Thiên Kiêu Chiến Kỷ 41 chương 393 tranh nhau mời long ngâm khuấy động. Theo Linh Văn Sư công xã bộ sinh ra. Sau đó hướng bốn phương tám hướng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Thanh âm lướt qua thiên không chấn vỡ tầng mây. Lướt qua đường phố. Đường phố người đi đường đều là toàn thân cứng đờ. Dừng lại trong tay động tác. Nguyên bản phồn hoa ồn ào náo động hình tượng xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch. Trong thành linh cầm, linh thú đều là phát ra gào thét, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Làm cái này sụp sôi. Thương mạng. Cổ lão long ngâm lướt qua trong thành thế lực lớn chiếm cứ chi địa. Cũng tương tự đưa tới từng đạo kinh khủng ý niệm cảm ứng. Thật mạnh uy áp âm thanh chấn thiên địa. Tất là gì tưởng. Hẳn là tử cấm thành bên trong có đại sự phát sinh là Linh Văn Sư công xã bộ phái người. Đi xem một chút bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Những cái kia kinh khủng ý niệm, giao hội tại tử cấm thành khu vực khác nhau đều là cảm thấy kinh ngạc, chấn kinh. Mà giống như Hoàng Cung, Môn Phiệt Chi Sơn 72 phong, Thanh Lục Học Viện, Quân Đế Quốc Bộ những này tàng long ngọa hổ chi địa. Lúc này cũng đều sinh ra cảm ứng. Trong lúc nhất thời, bởi vì một trận có thể xưng khoáng thế long ngâm, làm cho toàn bộ tử cấm thành lâm vào chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn mà đối đây hết thảy. Lâm Tầm không hề hay biết. Lúc này lại trong đầu hắn đang tiếp thụ một loại cổ lão mà bàng bạc truyền thừa kia một cỗ truyền thừa chi lực quá mức hảo hãn. Sáng chói như ánh sáng thần thánh vàng ấm. Ầm ầm lao nhanh. Cổ lão mà thương mang. Cuối cùng hội tụ làm một cái cổ lão bí văn kiếp này chứ. Giống như đại đạo vết tích kiến trúc. Sáng chói huy hoàng. Tràn ngập ra cổ lão mà kinh khủng long uy. Thần bí khó lường. Đây cũng là Lâm Tầm đem 9 tòa thần trận dung hợp làm một. Ngoài ý muốn lấy được bí mật một bộ tên là thần bí truyền thừa giờ phút này kia tại Lâm Tầm thức hải bên trong lộ ra mà ra sáng chói kiếp chữ. Chính là bởi 9 tòa tối tăm rầm rạp linh trận chỗ hội tụ. Cuối cùng chỗ dung hợp mà thành truyền thừa lực lượng liền Lâm Tầm chính mình cũng không nghĩ tới. Tại hoàn thành Long Môn cửu bia khảo hạch về sau. Lại hội sẽ thu hoạch được dạng này một bộ truyền thừa. Chẳng lẽ đây mới là Long Môn cửu bia bên trong cất giấu bí mật lớn nhất? Lâm Tầm suy nghĩ nửa ngày. Lại không cách nào khẳng định. Bỗng dưng. Một cỗ khó có thể ức chế mỏi mệt xông lên đầu. Lâm Tầm lúc này mới phát giác được. Tâm thần lực lượng của mình tiêu hao quá đáng. Lại ầm ầm có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Hắn nhất thời không còn dám suy nghĩ nhiều. Hít sâu một hơi trợn mở tròng mắt tòng long môn trên đài vương người đứng dậy. Ăn khi ánh mắt liếc nhìn bốn. Lâm Tầm lại ngơ ngác phát hiện. Bầu không khí đúng là tĩnh mịch một mảnh. Yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lại nhìn bên trong tòa đại điện kia một chúng linh văn sư. Từng cách đều là thần sắc ngốc trệ. Hoặc chấn kinh. Hoặc ngơ ngẩn. Hoặc hãi nhiên. Hoặc sợ hãi không một người nói chuyện từng cách tựa như biến thành pho tượng. Lộ ra dị thường ruột dị. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Lại nhìn những cái kia sở thị tộc nhân. Thì từng cái thần sắc ảm đạm. Tuyệt vọng. Khó coi vô cùng. Nhất là sở Hải Đông. Sắc mặt tái nhợt. Thần sắc uể oải. Một bộ như bị móc sạch thân thể thê thảm bộ dáng. Lộ ra rất là kỳ quái. Mà sở Hải Đông bên người sở Vân không cũng không tốt đến chỗ nào. Một gương mặt mo viết đầy chán nản. Oán độc cùng không cam lòng. Như cha mẹ chết. Tiền bối. Ta đây coi là thông qua chứng nhận khảo hạch A cuối cùng. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía một bên lệnh hồ tu. Mang theo một tia thăm dò chỗ hỏi. Lệnh hồ tu nguyên bản cũng thần sắc ngốc trệ. Nghe vậy. Lập tức bừng tỉnh. Liền vội vàng gật đầu. À. À. À ngươi đã tỉnh. Hắn mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Một bộ quái gì mà rung động bộ dáng. Lâm Tầm cái gì gọi là tỉnh hắn nhưng không biết. Trước đó kia cửu long chi ngâm sinh ra lúc. Mang cho ở đây tất cả mọi người rất lớn chấn động. Lệnh hồ tu cũng không ngoại lệ. Bị triệt để chấn động. Cho đến lúc này mới rốt cuộc triệt để tỉnh táo lại. Hít thở sâu một hơi. Lệnh Hồ Tu ánh mắt phức tạp nói. Lâm Tầm không cần lại hoài nghi. Ngươi đã là một tên chân chính linh văn đại sư. Đồng thời hơn nữa còn là từ xưa đến nay đặc thù nhất một cái. Thanh âm cũng cùng thần sắc của hắn đồng dạng phức tạp. Giống như cho đính. Vẫn khó có thể tin. Trước đó loại kia khoáng thế kỳ tích. Như thế nào phát sinh ở một cách hơn 10 tuổi sơ giai linh vân sư trên thân. Đa tạ tiền bối điểm tỉnh. Lâm Tầm mỉm cười. Thông qua lệnh Hồ Tu. Để hắn rốt cuộc kết luận. Qua nhiều năm như vậy. Giống như đích thật là chỉ có chính mình thu được kia truyền thừa chợt. Lâm Tầm não hải một trận có chút choáng váng. Biết mình trước đó tiêu hao quá lớn. Đã sắp nhìn không được. Hắn hít sâu một hơi quay người hướng Long Môn lên trên bục xuống. Lâm Tầm công tử. Tại hạ là Tử Cấm Thành La Cẩm Phường Cao Giai Linh Vân Sư. Ta có chút liên quan tới Linh Văn vấn đề. Muốn thỉnh giáo tại ngài. Không biết ngài có phải không có thể chỉ điểm một chút ta sao Lâm Tầm công tử. Tại hạ Cao Giai Linh Vân Sư còn không đợi Lâm Tầm tỏng Long Môn trên đài đi xuống. Tự bị một đám mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Mặt lộ vẻ cuồng nhiệt vẻ sùng bái Linh Vân Sư vây quanh. Nhất là trong đó một cái lão đầu tử. Càng là kích động kêu to. Lâm Tầm công tử. Ngày kia xuất thần nhập hóa thủ đoạn làm ta chấn động. Phục sát đất. Ta chỉ cầu cầu. Có thể bái ngài làm thầy. Mong rằng ngài có thể thành toàn làm chìm đắm Linh Văn một đạo Linh Vân Sư. Tại kiến thức Lâm Tầm kia thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn về sau. Ai còn có thể nhìn được trong bọn họ trong lòng. Có vô số vấn đề muốn thỉnh giáo Lâm Tầm. Khát vọng đạt được Lâm Tầm chỉ điểm. Giờ khắc này. Lâm Tầm lại trong lòng bọn họ đã không còn là một cách hơn 10 tuổi thiếu niên. Mà là một cách sáng lập một trận khoáng thế kỳ tích. Có thể xưng độc nhất vô nhị Linh Văn Đại Sư. Cái gì là Đại Sư kia là tại Linh Văn một đạo bên trên đã đạt đến siêu phàm nhập thánh địa bộ siêu nhiên tồn tại thật có lỗi chư vị. Ta hơi mệt chút. Muốn nghỉ ngơi thoáng cái. Lâm Tầm giật mình. Lúc này mới kịp phản ứng. Hắn biết mình thông qua khảo hạch về sau. Tất nhiên sẽ cải biến mọi người đối với hắn cách nhìn. Có thể hắn lại không nghĩ rằng. Những này một nắm lớn tuổi tác Linh Vân Sư lại hội sẽ biểu hiện được như thế cuồng nhiệt. Như thế ngoài dự liệu của hắn. Hừ, thân là Linh Vân Sư lại thất thố như vậy. Còn thể thống gì bỗng dưng. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Làm cho mọi người nhao nhao ré mắt. Chợt liền thấy Ngư Bắc Đấu, Trình Cảnh, Thẩm Thác các loại chờ một đám đại nhân vật đang từ nơi xa đi tới. Tê ở đây Linh Vân Sư hít vào khí lạnh. Ai ra? Liền những này bình thường khó gặp thái đấu cấp đại nhân vật đều bị kinh động. Hiện thân nơi đây bọn hắn lập tức ngậm miệng. Không còn dám nhiều lời. Nhưng mà để bọn hắn ngạc nhiên là. Đã thấy trong ngày thường dùng lãnh khốc nghiêm túc lấy xưng Ngư Bắc Đấu. Giờ phút này lại mặt lộ vẻ một vòng nhiệt tình nụ cười sán lạn. Bước nhanh đi đến Lâm Tầm trước người. Nói. Lâm Tầm a, ngươi vừa rồi biểu hiện ta đều thấy được. Có thể xưng kinh diễm tuyệt tục. Không biết ngươi có hứng thú gia nhập Linh Văn Sư công xã bộ nhậm chức sao? Mọi người đều thần sắc quái dị. Đây là bọn hắn chỗ nhận biết Ngư Bắc Đấu đại sư sao? Ai từng thấy hắn trên mặt như thế nhiệt tình nụ cười? Lâm Tầm thiếu nghe hắn. Lão phu đế quốc thần công viện Trình Cảnh. Chỉ cần ngươi đến thần công viện. Ngươi nói lên sở hữu thỉnh cầu. Chỉ cần ta thần công viện có thể đủ thỏa mãn. Cam đoan tất cả đều đáp ứng. Ngươi Trình Cảnh bước nhanh đến phía trước. Cũng tới đến Lâm Tầm trước người. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Tầm. Ánh mắt kia. Đơn giản tựa như xem một khối hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Mọi người lại không nhìn được tâm thần chấn động. Thần công viện Trình Cảnh đại sư có thể một mực dùng khắc nghiệt lấy xưng. Có thể, hắn vì mời chào Lâm Tầm, thế mà mở ra như thế hậu đãi điều kiện. Đây cũng quá khác thường nhưng mà, khi nhìn thấy đến từ Thanh Lộc học viện Thẩm Thác đại sư cũng đứng ra. Trực tiếp cho thấy, chỉ cần Lâm Tầm gia nhập Thanh Lộc học viện, hết thảy điều kiện đều có thể nói thời điểm. Ở đây Linh Vân Sư toàn bộ trợn tròn mắt. Đây cũng quá điên cuồng a, Linh Văn Sư công xã bộ, Đế quốc thần công viện, Thanh Lục học viện đổi lại cách nào Linh Vân Sư. Nếu có thể thu hoạch được một nhà trong đó ưu ái, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên. Lại la o, Lâm Tầm cũng còn không có mở miệng. Cái này tam đại thế lực tự chủ động cướp người, đồng thời báo ra điều kiện một cái so một cái hậu đãi. Cái này khiến ở đây những cái kia Linh Vân Sư làm sao không giật mình khổ khổ. Lâm Tầm a, nếu ngươi nguyện ý gia nhập bỗng nhiên. Một đại nhân vật ho khan lên tiếng. Rõ ràng là cũng dự định thò một chân vào. Cướp đoạt Lâm Tầm. Cũng không chờ hắn nói cho hết lời. Tự bị thần sắc bất thiện ngư bắt đấu. Trình cảnh. Thẩm Thác ba người cùng nhau quát tháo. Qua giới A lập tức. Đại nhân vật kia bất đắc dĩ. Rời khỏi cạnh tranh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc ý thức được. Lâm Tầm trước đó biểu hiện. Đã để ngư bắt đấu bọn hắn hạ xuống quyết định. Vô luận trả giá đại giới cỡ nào cũng muốn tranh đoạt Lâm Tầm bực này đãi ngộ đặc biệt. Chỉ sợ cũng liền Lâm Tầm một người có thể hưởng thụ ở đây Linh Vân Sư trong lòng một trận thổn thức. Bọn hắn đều căn bản hâm mộ không nổi. Cũng ghen ghét không nổi. Không có cách. Lâm Tầm trước đó biểu hiện hoàn toàn chính xác quá mức kinh diễm. Để bọn hắn đều bội phục ghê gớm. Đâu có thể nào hội sẽ đỏ mắt, đây chính là đường đường chính chính thực lực nói thật. Giờ khắc này Lâm Tầm cũng bị chấn một cái. Ngơ ngác không thôi. Chợt hắn mặt lộ vẻ một vòng mỏi mệt. Cười khổ nói. Đa tạ các vị tiền bối hậu ái. Chỉ là việc này lớn. Tại hạ quá mệt mỏi. Nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Không bằng chúng ta hôm nào bàn lại, đã thấy ngư bắt đấu vỗ trán một cái. Hổ thẹn nói. Việc này trách ta. Quên Lâm Tầm ngươi bây giờ thân thể không được tốt. Dạng này. Ngươi ngay tại cách này Linh Văn Sư công xã bộ nghỉ ngơi. Ta phái người lấy một chút chân tàng đan dược. Cam đoan để ngươi mau chóng khôi phục lại luận đến đan dược. Ta thần công viện có được đế quốc cao cấp nhất. Chân phẩm. Lâm Tầm ngươi theo ta đi. Không chỉ để ngươi thân thể khôi phục. Lại còn có thể thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Trình cảnh mỉm cười phát ra mời. Ha ha. Người nào không biết ta Thanh Lục học viện có một phương uẩn thần trì. Có thể đối khôi phục thể lực đưa đến không thể tưởng tượng nổi diệu dùng. Lâm Tầm ngươi cũng không cần lập tức đáp ứng phải chăng gia nhập Thanh Lục học viện. Ngươi đại khái có thể cùng ta cùng đi thể nghiệm thể nghiệm. Thử một lần liền biết linh nghiệm hay không. Thẩm Thác tự tin mở miệng. Phủ cận một chúng Linh Văn Sư nghe được đều là một trận tâm thần dâng trào. Hô hấp dồn dập. Vẹn vẹn vì để cho Lâm Tầm nghỉ ngơi một chút mà thôi. Tự bị như thế đặc thù chiếu cố. Phóng nhãn toàn bộ đế quốc. Lại có cách nào Linh Vân Sư có thể hưởng thụ được bực này đãi ngộ bị nhiệt tình như vậy chào hỏi. Để Lâm Tầm đều có chút ăn không tiêu. Cuối cùng. Hắn vẫn là cự tuyệt các loại mời. Thái độ kiên quyết biểu thị. Muốn trở về tẩy tâm phong tính tu. Tự không cho mọi người thêm phiền toái. Ha ha. Gia hỏa này rõ ràng là dự định treo giá. Quyền chủ động trong tay hắn. Đại khái có thể giao giá trên trời. Trả tiền ngay tại chỗ. Nơi xa. Một mực đứng ngoài quan sát đây hết thảy Phong Khinh Du gặp đây. Trong lòng không nhịn được cười khẽ. Xem thấu Lâm Tầm mục đích làm như vậy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 41 chương 394 một công nhiều việc, mặc dù cuối cùng bị Lâm Tầm cự tuyệt hảo ý. Có thể để mọi người ngoài ý muốn chính là. Ngư Bắc Đấu. Trình Cảnh. Thẩm Thác ba người không chút nào không giận. Ba người cũng đều tin tưởng. Muốn chiêu nạp Lâm Tầm bực này kỳ tài. Chỉ dựa vào dăm ba câu lung lạc. Căn bản chính là chuyện không thể nào. Đồng dạng. Bọn hắn cũng cần tốn hao thời gian cùng tự thân chỗ thế lực hảo hảo bàn bạc thoáng cái. Nên trả giá như thế nào đại giới. Mới có thể chiêu nạp đến Lâm Tầm. Cho nên tại cuối cùng, làm Lâm Tầm lúc rời đi, một màn hùng vĩ hình tượng phát sinh. Một đám tại Linh Văn một đảo bên trên có thể nói là đế quốc thái đấu cấp đại nhân vật. Bao vây lấy tự mình đem Lâm Tầm đưa lên bảo liễn. mỉm cười đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Bực này siêu quy cách đãi ngộ, thấy kia một chúng linh văn sư lại là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng thổn thức chấn động không thôi. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới. Kia một đám sở thị tộc nhân mắt thấy đây hết thảy về sau. Từng cách lại đều một bộ thất hồn lạc phách đắng chát bộ dáng. Nhất là kia sở Hải Đông. Nhìn thấy Lâm Tầm bị đãi ngộ. Cảm xúc dưới sự kích động. Hắn lại nhìn không được lại ho ra một ngụm máu. Con mắt đảo một vòng. Trực tiếp tự hôn mê đi qua. Sau đó, hắn tự bị một đám sở thị tộc nhân dơ lên, xám xịt rời đi Linh Văn Sư công xã bộ. Không thể không nói. Cái này sở Hải Đông vận khí thật đúng là quá kém. Giống như hắn bực này trói mắt thế hệ tuổi trẻ Linh Văn Đại Sư. Vốn nên bị các loại chú mục cùng tán thưởng. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Hắn đụng phải Lâm Tầm. Hắn sáng tạo ghi chép. Đặt tại trước kia trói mắt đi nữa. Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt. Tự lộ ra quá mức ảm đạm. Này liền gọi người so với người tức chết người. Sở Hải Đông cũng tỉnh không phải là lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Đặt tại dĩ vãng. Cũng đoạn không thể lại bị tức đến hôn mê đi qua. Chỉ là lúc trước hắn từng cùng Lâm Tầm phát sinh qua tiết. Càng tuyên bố phải dùng Long Môn Cửu Bia khảo hạch thành tích. Để chứng minh hắn cùng Lâm Tầm chi gian. Đến tột cùng ai là ngu xuẩn vô tri. Ai lại là ngu xuẩn. Bây giờ kết quả ra. Lâm Tầm thành lớn nhất bên thắng. Bị một đám đại nhân vật lọt mắt xanh. Mà hắn Sở Hải Đông liền thành ngu xuẩn vô tri thêm ngu xuẩn. Cái này khiến Sở Hải Đông làm sao có thể chịu được về sau Tử Cấm Thành đám người nói đến hôm nay phát sinh hết thảy. Căn bản không thể tránh khỏi liền sẽ nói đến hắn cùng Lâm Tầm ở giữa ăn oán. Tự nhiên cũng sẽ biết rõ. Liên quan tới ngu xuẩn cuối cùng thuộc về vấn đề sở dĩ. Sở Hải Đông cuối cùng bị tức đến ho ra máu hôn mê. Lâm Tầm vừa rời đi không bao lâu. Linh Văn Sư công xã bộ liền đến một đám lại một đám đến đây tìm hiểu tin tức tu giả. Tất cả đều là bị Tử Cấm Thành các đại thế lực phái ra. Gặp đây. Ngư Bắc Đấu. Trình Cảnh. Thẩm Thác các loại chờ một đám đại nhân vật lập tức ý thức được. Hôm nay phát sinh hết thảy quá mức kinh thế. Tất nhiên đã đưa tới toàn thành chú ý bọn hắn không lo được lại nhiều lưu lại. Cũng đều nhao nhao tán đi. Bắt đầu nắm chắc thời gian thương nghị chiêu nạp Lâm Tầm đối sách. Lệnh Hổ Tu nhưng lại chưa rời đi. Thần sắc hắn phức tạp. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Quay người ngoặt vào Linh Văn Sư công xã bộ bên trong một tòa tính thất. Trong tính thất sớm có người chờ tại kia. Là một người mặc bích bào. Hai gò má hẹp dài. Khô gầy như cây gầy trúc. Đồng tử hiện ra âm lãnh yêu dị chi sắc lão giả. Người này liền là Khúc Lão Tà, một cách tinh thông sư hồn đoạt phách chi thuật động thiên cảnh cường giả. Lần này hắn bị Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi Lâm thị chi thứ thế lực phái tới. Vốn là muốn cùng Lệnh Hồ Tu cùng một chỗ. Nội ứng ngoại hợp. Thừa dịp Lâm Tầm lạc đàn cơ hội. Nhất cử đem hắn bắt. Tước đoạt thần hồn. Triệt để hóa thành một cách khôi lỗi. Có thể vừa nhìn thấy Lệnh Hồ Tu duy nhất từ một người trở về. Khúc Lão Tà liền biết tình huống có biến. Vừa rồi Long Ngâm vang vọng. Hình như có động tĩnh lớn phát sinh. Đây là cớ gì? Khúc Lão Tà mở miệng. Thanh âm sắc bén khàn khàn. Giống như độc xà thổ tín tựa như. Làm người ta khó chịu. Lệnh Hồ Tu thở dài, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói ra. Nghe nói đây hết thảy, Khúc Lão Tà thần sắc cũng là biến ảo chập chờn, một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Hồi lâu mới nói ra. Sở dĩ ngươi cuối cùng lựa chọn từ bỏ, Lệnh Hồ Tu lập tức cười lạnh. Nói nhảm. Không ra một đêm, cái này Lâm Tầm chú định sẽ trở thành Tử Cấm Thành chúng gió đầu nhất sức lực một cách lóa mắt nhân vật. Lại nhận các đại thế lực chú ý. Tại dưới bực này tình huống, ai dám giết hắn? Chẳng khác nào cùng Linh Văn Sư công xã bộ, Đế Quốc Thần Công Viện, Thanh Lục Học Viện là địch, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Cũng sẽ không làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Khúc Lão Tài nhất thời trầm mặc. Hắn biết rõ. Lệnh Hồ Tu nói là sự thật. Cái này Lâm Tầm kinh lịch hôm nay hết thảy. Quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản. Lúc này ai cùng hắn là địch. Liền đợi đến bị ngư bắt đấu. Trình cảnh. Thẩm Thác những này linh văn chúng đại sư điên cuồng trả thù a, ta đã quyết định. Từ nay về sau cùng Phi Phong Lâm thị phân rõ quan hệ. Lệnh Hồ Tu chém đinh chặt sắt. Thần thái kiên quyết. Vì bọn hắn đi đắc tội Lâm Tầm hoàn toàn không đáng, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng lại cắm tay chuyện này. Vô luận như thế nào, cái này chung quy là bọn hắn Lâm gia nội bộ xung đột cùng mâu thuẫn. Ngươi một ngoại nhân trộn rộn vào đây, nói không chừng lúc nào liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Khúc lão tà sắc mặt đột biến, hắc nhiên đạo, lão phu cũng không sợ. Có thể chợt, hắn lại thở dài nói. Bất quá lần này, thật là có chút không giống. Ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Nói, hắn đứng dậy mà đi. Ngươi nếu là muốn bước ra, tốt nhất mau rời khỏi. Lệnh Hồ Tu lại nhắc nhở một câu. Khúc lão tà không có trả lời. Bảo liễn bên trên, Lâm Tầm mệt mỏi xoa lông mi, phân phó nói: Trung bá, lần này hồi trở lại Tẩy Tâm Phong về sau, vô luận là ai tới bái phỏng ta, hết thảy cự tuyệt chối từ đi. Hết thảy chờ ta khôi phục lại nói. Lâm Trung gật đầu, chợt vẫn là nhìn không được, hỏi: Thiếu gia, vừa rồi kia Trấn Thiên Long Ngâm? Lâm Tầm cười cười: Ta cũng không nghĩ tới, thông qua Linh Văn Đại Sư chứng nhận khảo hạch về sau, lại sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy. Lâm Trung lập tức phấn chấn, thần sắc kích động. Lúc trước hắn trông thấy ngư bắt đấu, Trình Cảnh, Thẩm Thác những đại nhân vật này cùng một chỗ đem Lâm Tầm đưa ra Linh Văn Sư công xã bộ lúc, tự phát giác được có chút không đúng. Mà lúc này, đạt được Lâm Tầm chuẩn xác sau khi trả lời, Lâm Trung rốt cuộc vững tin. Nguyên lai thiếu gia hắn đã trở thành một tên chân chính Linh Văn Đại Sư, đồng thời tại thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch về sau, còn đưa tới khắp Thiên Long Ngâm vang vọng, chấn động Tử Cấm Thành. Lâm Trung càng nghĩ, trong lòng tựu càng kích động, thần sắc hoàng hốt. Thiếu gia hắn tiếp qua hai cái, mới vừa vặn 16 tuổi, có thể hắn đã trở thành một tên Linh Văn Đại Sư, so tên kia Mãn Tử Cấm Thành Phong Khinh Du đều lợi hại. Như chủ nhân cùng chủ mẫu còn sống, biết được thiếu gia lấy được thành tựu lúc, lại hội sẽ cao hứng đến bộ dáng gì? Nếu là Lâm thị trực hệ tộc nhân đều còn sống, lại hội sẽ cỡ nào tự hào cùng kiêu ngạo. Ở ngoài thùng xe, khống chế Bảo Liễn Chu lão tam thần sắc giống nhau lúc trước đạm mạc, mặt không biểu tình. Nhưng tại nội tâm của hắn chỗ sâu, lại tại thì thảo lặp lại một câu: Cửu Long Chi Ngâm ngàn năm trước nghe đồn lại là thật. Cho đến trở về Tẩy Tâm Phong, Lâm Tầm trực tiếp tiến vào Tẩy Tâm Điện tầng 3 tính thất tu luyện, bắt đầu bế quan tu phục tiêu hao thể lực. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Mà Lâm Trung thì mang theo Chu lão tam tìm được Linh Tê Hơn U V Quy Quy U. Cửu Long Chi Ngâm hoàn mỹ tầng thứ khảo hạch chứng nhận. Sắp tới 16 tuổi Linh Văn Đại Sư biết được Lâm Tầm tại Linh Văn Sư công xã bộ bên trong đạt được thành tựu. Linh Tê Hơn U Vinh Quy Quy U cũng không nhìn được trở nên hoảng hốt, cảm thấy chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi. Ta rốt cuộc vững tin, hắn lúc trước nói phải dùng luyện chế Linh Văn chiến trang phương thức giúp ta tìm kiếm giải quyết ma kiếp tán biện pháp, nguyên lai là thật. Hồi lâu, Linh Tê Hơn U V Quy Quy U cảm khái lên tiếng. Thật sự là hắn không nghĩ tới, mới hai cách mà thôi, Lâm Tầm đã lấy được như vậy lóa mắt thành tựu. Đây cũng quá nhanh trở thành Linh Văn Đại Sư, chưa chắc liền có thể luyện chế ra Linh Văn chiến giả. Chu lão tam đạm mạc mở miệng, chợt hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá, có thể gọi lên Cửu Long Chi Ngâm, ngàn năm qua cũng chỉ có hắn một cái. Đây là Chu lão tam lần thứ nhất tại trò chuyện lúc chủ động mở miệng, để Linh Tê Hơn U Vinh Quy Quy U không nhịn được khẽ giật mình, hỏi: Vậy ngươi cảm thấy Lâm Tầm cuối cùng có thể hay không giúp ngươi tiến vào hoàng cung chỗ sâu diễn luân tháp, từ đó giải quyết ngươi phá cảnh tấn cấp nan đề. Chu lão tam trầm mặt một lát, nói: về sau liền biết. Đây là một cái cực kỳ bảo thủ trả lời, nhưng linh tệ hừ u vinh quy quy u cũng đã rất hài lòng. Tối thiểu hắn đã nhìn ra Chu lão tam thái độ đã phát sinh một tia cải biến, không giống lúc trước như vậy đối đây hết thảy đều thấy rất nhạt, không ôm cái gì hy vọng, lại không nâng những này. Lúc trước Lâm Tầm từng nói hắn muốn luyện chế linh văn chiến giả chính là một công nhiều việc cách làm. Bây giờ xem ra hắn đã sơ bộ thành công. Linh tệ hừ u vinh quy quy u trầm ngâm phân tích nói: cửu long chi ngâm sinh ra tất nhiên đã gây nên toàn bộ tử cấm thành chú ý. Từ nay về sau, Lâm Tầm đem không chỉ là tẩy tâm phong chi chủ đơn giản như vậy. Hắn vẫn là một cái tại linh văn một đạo bên trên có được siêu phàm tạo nghệ linh văn đại sư, nhận lấy đến từ linh văn sư công xã bộ, đế quốc thần công viện, thanh lục học viện tam đại thế lực ưu ái. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: có cái này một thân phận, đủ có thể khiến hắn tiến thêm một bước ngồi ổn Lâm gia thân phận người thừa kế. Đồng thời có thể dự phán làm Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba chi Lâm thị chi thứ thế lực biết được đây hết thảy lúc, tất nhiên cũng sẽ sinh lòng bất an. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói không phải là không một đả kích. Trầm trọng nói đến đây, linh tệ hừ u vinh quy quy u mỉm cười, lần nữa cảm khái: Lâm Tầm nước cờ này đi diệu a. Ta đã có thể tưởng tượng ngày mai tử cấm thành bên trong chắc chắn khắp nơi lan truyền Lâm Tầm danh tự, mà ở sau đó trong thời gian, linh văn sư công xã bộ, đế quốc thần công viện, thanh lục học viện những thế lực này tất nhiên sẽ tiến một bước hướng Lâm Tầm ném ra ngoài cành ô liu. Vô luận Lâm Tầm lựa chọn gia nhập cách nào thế lực nhậm chức, sẽ chỉ làm Lâm Tầm tình cảnh tiến một bước cải biến. Tiên sinh nói cực phải. Lâm Trung không nhìn được bội phục. Luận đến nhìn chung đại cuộc thủ đoạn, linh tệ hừ u vinh quy quy u, nhưng so sánh ai cũng thấy rõ ràng. Ha ha, ta cũng chỉ là phân tích, chân chính lợi hại chính là Lâm Tầm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng hắn bây giờ vẫn là một thiếu niên người. Linh tê hơ u v quy quy u đột nhiên cười to. Lâm Trung cũng cười, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Tự liền Chu lão tam giờ phút này cũng nhẹ gật đầu, nói: đạo thần công có người kế tục. Linh tê hơ u vinh quy quy u. Còn đánh giá thấp Lâm Tầm lần này đưa tới oanh động. Ngay tại vào lúc ban đêm, có quan hệ linh vân sư bộ phát sinh hết thảy, tựa như một trận phong bạo, quét sạch tử cấm thành, nhất thời đưa tới không biết bao nhiêu oanh động cùng xôn xao. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 41 chương 395 từ mới khúc vì ai lấp trời còn chưa sáng. Liễu Thanh Yên đã đi tới lăng, ngồi tại tầng 3 gần cửa sổ vị trí. Liễu Thanh Yên một bên miệng nhỏ nhích một chén nước trà, một bên hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Sáng sớm đường phố yên tĩnh thanh tĩnh, sương mù tràn ngập, góc đường bên cạnh thêu tuyến cúc tại trong gió mát sáng rất hiểu điệu. Những này trận, Liễu Thanh Yên một mực bế quan, hợp lý viết đổi mới hoàn toàn khúc. Bởi vì tiếp qua không lâu, liền là hiện nay đế hậu 300 tuổi thọ thần sinh nhật. Liễu Thanh Yên được thỉnh mời tiến về Hoàng Cung là đế sau hiến hát. Cái này đổi mới hoàn toàn khúc chính là vì này mà phủ. Đồng thời ngay tại hôm qua, đã hoàn thành. Chỉ là tiếc nuối là, tuy có mới khúc, lại không từ mới. Thế là sáng sớm hôm nay, Liễu Thanh Yên liền đi tới cách này Lăng Vân Lâu. Nàng đã hẹn một vị tại thi từ một đảo bên trên tạo nghệ phàm tông sư cấp nhân vật, xin nhờ đối phương giúp mình điền từ mới. Không bao lâu, Một tên quần áo cổ xưa lão giả vội vàng đi đến lâu. Trông thấy sớm đã chờ tại kia Liễu Thanh Yên. Hắn không nhịn được cười khổ một tiếng. Than thở không thôi. Lão giả này cần rối tung. Hai đầu lông mày có không che giấu được mỏi mệt. Đôi mắt bên trong còn tràn ngập tơ máu. Một bộ tâm thần tiều tụy bộ dáng. Hắn tên Tô Tam Thạch. Thi từ một đạo tông sư cấp nhân vật. Từng sáng tác ra rất nhiều ai cũng thích Cẩm Tú Thiên Chương. Tài văn chương nổi bật. Bị thế nhân tranh nhau truyền tụng. Danh truyền thiên hạ. Được tôn xưng là Tô Phu Tử. Ai, lão phu hổ thẹn, một đêm chi gian chưa từng điền một chữ từ mới để Thanh Yên tiểu thư thất vọng. Tô Phu Tử thở dài. Liễu Thanh Yên mời hắn ngồi xuống, lúc này mới ôn thanh nói tiên sinh không cần như thế, là Thanh Yên quá cuống lên. Tô Phu Tử lắc đầu. Không, là lão phu một vị xuyên rúc vào sừng châu. Ngược lại lâm vào chấp chướng. Bởi vì cái gọi là văn chương hôm nay thành. Diệu thủ mà có được. Ta một vị cầu thành. Ngược lại rơi xuống tầm thường. Liễu Thanh Yên trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng ngoài miệng lại ấm giọng cười nói đi mở giải Tô Phu Tử. Không thể không nói. Lần này Thanh Yên tiểu thư chỗ viết lên chi mới khúc. Lập ý cao viễn hùng hồ đồ. Làn điệu sục sôi tùy ý. Luận đến ý cảnh sự bao la phóng khoáng. So với Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy chỗ phủ mãn Giang Hồng chi khúc cũng không thua kém bao nhiêu. Tô Phu Tử thanh âm bên trong mang theo một cỗ dị sắc. Cảm khái nói. Cho nên lão phu cho rằng. Thế gian bình thường thi từ. Là đoạn không xứng với bực này tuyệt hảo khúc phủ. Tiên sinh quá khen rồi. Liễu Thanh Yên cười khiêm tốn. Hai người trò chuyện hồi lâu. Ước định hôm nào các loại chờ Tô Phu Tử điền bước phát triển mới từ về sau. Lại đến này gặp nhau. Sau đó Liễu Thanh Yên liền định rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Lăng Vân Lâu một tầng bên trong bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao ồn ào náo động thanh âm. Kim Hà Trùng Thiên Cửu Long Chi Ngâm từ nay về sau. Chúng ta Tử Cấm Thành lại nhiều thêm một vị so phong khinh du còn muốn lợi hại hơn thiếu niên linh văn đại sư, hắn liền là Tẩy Tâm Phong chi chủ Lâm Tầm. Cái này Lâm Tầm cũng quá nghịch thiên a, mới nhiều đại niên kỷ. Liền thành linh văn đại sư nào chỉ là linh văn đại sư đơn giản như vậy. Ngay tại vừa rồi, truyền linh quang màn bên kia đã truyền đến vô cùng xác thực tin tức. Kia Lâm Tầm hôm qua tại linh văn sư công xã bộ tiến hành khảo hạch. Bởi vì khảo hạch thành tích quá mức hoàn mỹ. Cuối cùng mới đưa tới trong truyền thuyết Cửu Long Chi Ngâm dị tượng. Chấn động Tử Cấm Thành Moa. Thật hay giả cô lậu quả văn đi. Tin tức này đã truyền ầm lên đi. Nhanh đi truyền linh quang màn bên kia nhìn một cách đi, các loại ầm ý xôn xao thanh âm liên tiếp vang lên. Đem sáng sớm tính mịt bầu không khí lập tức đánh vỡ. Lộ ra ồn ào náo động vô cùng. Liễu Thanh Yên khẽ giật mình. Lâm Tầm linh văn đại sư Cửu Long Chi Ngâm dị tượng trong đầu của nàng bỗng dưng hiện ra một đạo trội hơn thân ảnh. Hai con ngươi thâm thúy thanh tịnh. Khóe môi mỉm cười. Ấm áp mà người vật vô hại. Chẳng lẽ là hắn còn không đợi Liễu Thanh Yên phản ứng. Nơi xa đường phố bên trên. Cũng đều bắt đầu vang lên một trận lại một trận xôn xao âm thanh. Tiếng nghị luận. Chỉ thấy kia đường phố bên trên mỗi cái người đi đường. Đều tại đắc một loại chấn kinh. Kinh ngạc. Phấn khởi thần sắc đang nghị luận có quan hệ Lâm Tầm trở thành linh văn đại sư sự tình. Cái gì Kim Hà Trùng Thiên. Cửu Long Chi Ngâm. Cái gì đánh vỡ ghi chép. Sáng lập truyền kỳ đều bị sinh động như thật chỗ miêu tả ra. Thậm chí. Liền Sở Hải Đông tự rước lấy nhục. Pho ra máu hôn mê sự tình. Cũng đều bị đào ra. Trở thành nghị luận một đề tài. Mà Lâm Tầm thu hoạch được Linh Văn Sư Công xã bộ. Đế Quốc Thần Công Viện. Thanh Lục Học Viện tranh nhau cướp người sự tình. Cũng là đưa tới các loại hâm mộ. Dung động nghị luận. Nghe kia ồn ào mà náo nhiệt nghị luận. Liễu Thanh Yên suy nghĩ xuất thần. Những ngày này. Nàng một mực bế quan. Chưa từng ra ngoài. Tự nhiên cũng không biết. Cái kia tại Yên Hà Thành bên trong giúp mình chữa trị tốt cổ luật linh hồn thiếu niên. Bây giờ lại tử cấm thành bên trong sông ra lớn như thế thanh danh, cái này đều để Liễu Thanh Yên không nhìn được hoài nghi. Cái này Lâm Tầm đến cùng có phải hay không nàng chỗ nhận biết cái kia Lâm Tầm. Thật là hắn sao? Liễu Thanh Yên tâm thần phiêu hốt. Ba bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh Liễu Thanh Yên. Chỉ thấy đối diện Tô Phu Tử giờ phút này đúng là thần sắc kích động vô cùng. Một bàn tay đập vào mặt bàn. Đôi mắt bên trong tách ra ánh sáng sáng tỏ chạch. Như thế thiếu niên. Chính là đế quốc chi kiêu ngạo lão phu bỗng nhiên lòng có cảm giác. Cái này là Thanh Yên cô nương lấp đổi mới hoàn toàn tự nói. Ngón tay hắn thấm nước trà. Hoàn toàn không để ý dáng vẻ. Trực tiếp ở trên bàn viết. Liễu Thanh Yên cũng không nhịn được mừng rỡ. Vạn không nghĩ tới. Tô Phu Tử lại giờ phút này có linh cảm. Vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng dương mắt nhìn lại. Đổi mới hoàn toàn từ theo Tô Phu Tử đầu ngón tay vung lên mà tựu hồng nhật sơ thăng. Kỳ đạo đại quang. Hà xuất phục lưu, nhất tả long dương. Tiềm long đằng uyên, lân trảo phi dương. Nhũ hổ khiếu cốc, bách thu chấn hoàng. Ung chuẩn thí dực, phong trần hấp trương. Kỳ hoa sơ thai, ruột ruột hoàng hoàng thiên đai kỳ thương địa lý kỳ hoàng. Tung hữu thiên cổ, hoành hữu bát hoang. Tiền đồ tự hải, lai nhật phương trường. Đẹp quá thay. Ta thiếu niên đế quốc. Cùng trời bất lão cường tráng quá thay. Ta đế quốc thiếu niên. Cùng quốc vô cương Liễu Thanh Yên không tự giác niệm đi ra. Chỉ cảm thấy này từ chữ chữ như phong lôi. Chấn động tâm hồn. Mờ mờ ảng ảng có một cỗ bàng bạc hùng bước chi khí phách. Cao xa sục sôi chi lực lượng. Tình cảm dày đặc hừng hực. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Để cho người ta vẹn vẹn vừa đọc. Tự sinh lòng dâng trào nhiệt huyết chi ý. Không nói ra được chấn động. Hảo thơ Liễu Thanh Yên bật thốt lên ca ngợi. Vui sướng trong lòng vô cùng. Có này từ mới. Phối hợp chính mình chỗ phủ mới khúc. Tuyệt đối là châu liên bích hợp. Có thể xưng hoàn mỹ. Ha ha ha. Nếu không phải trước đó bỗng nhiên nghe được có quan hệ kia Lâm Tầm sự tình, lão phu cũng rất khó có cảm giác mà. Viết ra như vậy từ ngữ tới. Tô Phu Tử cũng cười to quét qua mất tinh thần phấn chấn. Không nghĩ tới lần này lại dính ra hỏa này. Ánh sáng Liễu Thanh Yên khóe môi nổi lên một vòng cổ quái đường cong. Theo Lăng Vân Các rời đi về sau, Liễu Thanh Yên không có gấp trở về nơi ở, mà là ngồi tại bảo liễn bên trong. Dọc theo đường phố đi dạo. Trên đường đi, vô luận đi đến nơi nào, gần như cũng đang thảo luận Lâm Tầm cái tên này. Liền phảng phất cái tên này có một loại vô hình ma lực, làm cho cả tử cấm thành cũng vì đó oanh động cùng xôn xao. Cho đến về sau, Liễu Thanh Yên thậm chí theo các loại tiếng nghị luận vẫn đại thể hiểu được Lâm Tầm tiến vào tử cấm thành về sau kinh lịch, tỉ như Lâm Tầm là như thế nào bị quan bên trên tử cấm thành yếu nhất môn phiệt chi chủ danh hiệu. Lâm Tầm lại là như thế nào đánh tơi bời tống hoa hai đại thượng đẳng môn phiệt con em, tỉ như Lâm Tầm cùng Hoa Vô Ưu kia một trận đỉnh phong, lại tỉ như Lâm Tầm tình cảnh trước mắt. Tất cả đều có người đang nghị luận, tại nghiên cứu thảo luận, để Liễu Thanh Yên đều không thể không cảm khái. Thật sự là sĩ biệt tam nhật. Làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi bây giờ chi Lâm Tầm. Đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Hắn đã dùng một loại không thể tưởng tượng nổi độ quật khởi. Danh chấn tử cấm thành cho đến cuối cùng. Liễu Thanh Yên không chịu được lại hồi tưởng lại Tô Phu Tử trước đó viết từ mới. Tiềm long đằng uyên. Lân trảo phi dương. Nhũ hổ khiếu cốc. Bách thu chấn hoàng. Ưng chuẩn thí dực. Phong trần hấp trương nói. Không phải liền là lập tức chi Lâm Tầm hôm nay chi tử cấm thành. Hoàn toàn chính xác náo nhiệt vô cùng. Có quan hệ Lâm Tầm tin tức đã chỉ có thể dùng ôn dịch tàn phá bừa bãi để hình dung. Tử cấm thành mỗi cái đường phố. Mỗi cái tiểu lâu. Khách sạn. Quán trà đều đang nghị luận. Phảng phất không đề cập tới Lâm Tầm. Cũng cảm giác chính mình thật mất mặt đồng dạng. Khoa trương nhất chính là truyền linh quang màn bên trên còn chuyên môn mời một vị thâm niên linh văn đại sư nhằm vào Lâm Tầm đưa tới Cửu Long Chi Ngâm tiến hành thao thao bất tuyệt phân tích. rất là hấp dẫn rất nhiều tu giả đứng yên lắng nghe. Tràng diện thịnh vượng vô cùng. Thạch đỉnh trai, Thạch Vũ cũng nghe nói những tin tức này, phản ứng đầu tiên liền là mắng một câu thô tục, ngọa tạo chợt. Hắn tựu nỗi lòng phức tạp, Lâm Tầm tiểu tử này là như thế ngoài dự liệu. Hắn thậm chí có thể kết luận, trước đó Lâm Tầm tặng cho hắn một đôi linh bảo cấp thanh vân đồng giản, tất nhiên là Lâm Tầm tự tay luyện chế moa nó. Tiểu tử này càng ngày càng biến thái, về sau nghĩ càng hắn coi như càng ngày càng khó. Thạch Vũ cười khổ. Không bao lâu, hắn tựu lâm vào trầm tư. Lâm Tầm dùng không đủ 16 tuổi tuổi tác, thu hoạch được hoàn mỹ tầng thứ Long Môn Cửu Bia khảo hạch, đã không chỉ là một vị linh văn đại sư đơn giản như vậy, mà là phá vỡ dĩ vãng ghi chép, tự tay sáng lập một cái kỳ tích như loại này. Vậy mà độc bộ thiếu niên linh văn đại sư, chú định sẽ cho Lâm Tầm mang đến rất nhiều vinh quang cùng danh dự, đồng thời cũng sẽ gây nên thế lực khắp nơi chú ý, thậm chí là ưu ái. Đáng tiếc là Thạch Vũ rất rõ ràng, bọn hắn thạch đỉnh trai loại trừ có tiền bên ngoài, là xa xa vô pháp cùng linh văn sư công xã bộ, đế quốc thần công viện, thanh lục học viện bực này quái vật khổng lồ so đấu nổi tình. Nói cách khác, thạch đỉnh trai vẫn là miếu quá nhỏ, dung không được Lâm Tầm tôn này đại Phật. Bằng không mà nói, Thạch Vũ tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào, liền là hãm hại lừa gạt, cũng phải đem Lâm Tầm kéo vào chính mình trong trận doanh. Tiểu tử này cũng không thông báo lựa chọn gia nhập cái nào thế lực nhậm chức. Thạch Vũ trầm ngâm. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, tựu có người tới cửa bái phòng, đồng thời lục tục, không chỉ một nhóm người. Một chút hỏi thăm, rõ ràng là linh văn sư công xã bộ, đế quốc thần công viện, thanh lục học viện những quái vật khổng lồ này phái ra thuyết khách. Mục đích của bọn hắn kinh người tương tự, đều là hy vọng Thạch Vũ có thể ra mặt, hỗ trợ thuyết phục Lâm Tầm gia nhập thế lực của bọn hắn bên trong. Như sự tình có thể thành, tuyệt đối sẽ cho Thạch Vũ một cái hài lòng hồi báo. Sở dĩ sẽ như thế, thì là bởi vì bây giờ Tẩy Tâm Phong một mực không đãi khách, làm cho bọn hắn căn bản là tiếp xúc không đến Lâm Tầm. Thế là chỉ có thể đường cong cứu quốc, đến đây tìm Thạch Vũ vị này Lâm Tầm bằng hữu ra mặt. Cái này khiến Thạch Vũ trong lòng đã phục hồi tạp. Trước kia, hắn Thạch Tam Thiếu cũng là một cách bị người nhờ quan hệ bái kiến nhân vật cao quý. Có thể, thế mà mẹ nhà hắn biến thành làm mai đồng dạng vai trò cuối cùng. Thạch Vũ hết thảy cự tuyệt chối từ đi. Ngược lại cũng không phải là trí khí, mà là hắn biết rõ, loại sự tình này liên quan đến Lâm Tầm về sau tiền đồ, hắn không nhúc tay vào được. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 41 chương 396 thế sự như kỳ xích ra. Trong thư phòng một mảnh yên lặng, Xích Lăng Tiêu ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách trầm mặc không nói, hắn lông mi khóa chặt tựa như gặp cực lớn nan đề. Tại một bên, Xích Tàng Mi cung kính đứng thẳng, nhìn kỹ lại, nàng giờ phút này thần sắc cũng là có chút hoảng hốt, suy nghĩ xuất thần. Kỳ thật từ hôm qua ban đêm, nàng liền đã nhận được tin tức, biết được Lâm Tầm tại Linh Văn Sư Công xã bộ làm hết thảy. Lúc đó nàng lâm vào cực lớn chấn kinh, một đêm chưa ngủ cũng không dám tin. Dù sao, số trước, Lâm Tầm mới tại Thiên Vũ Sân thi đấu, dùng một trận kinh diễm vô cùng thắng lợi, đánh bại Thiên Chi Yêu Nữ Hoa Vô Ưu, làm cho hắn danh chấn Tử Cấm Thành, được vinh dự thế hệ tuổi trẻ tu đạo kỳ tài. Mà mới qua số mà thôi, Lâm Tầm tựu lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này khiến Xích Tàng Mi làm sao có thể không chấn kinh. Đáng sợ nhất là lần này Lâm Tầm chỗ bằng vào cũng không phải là tu hành thực lực, mà là một loại càng thêm không lưu loát hà khắc đạo độ linh văn trong truyền thuyết Kim Hà Trùng Tiêu, trong truyền thuyết Cửu Long Chi Ngâm. Chưa đầy 16 tuổi thiếu niên linh văn đại sư đây hết thảy, đơn giản như mộng huyễn, làm người ta khó có thể tin. Nếu không phải liên tục xác định đây là thật, liền Xích Tàng Mi đều cảm giác cái này giống như một cái truyền kỳ cố sự. Cho đến hôm nay thoáng tỉnh táo lại, Xích Tàng Mi liền ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng. Trải qua chuyện này, Lâm Tầm uy danh đại chấn, đơn giản như rực rỡ minh tinh, từ từ bay lên tại Tử Cấm thành thiên không phía trên, lệnh làm toàn thành oanh động, vạn chúng chú mục. Kể từ đó, về sau muốn đối phó Lâm Tầm coi như càng thêm khó giải quyết. Thế là Xích Tàng Mi lại nhìn không được đến đây bái kiến cha mình Xích Lăng Tiêu, muốn nghe một chút phụ thân đối với chuyện này cách nhìn. Chỉ là để nàng giật mình là phụ thân dường như cũng có chút khó có thể tin, bị dạng này một tin tức đánh một trở tay không kịp. Có này có thể thấy được Lâm Tầm lần này quật khởi bao nhiêu không thể tưởng tượng. Hồi lâu, một mực trầm mặc Xích Lăng Tiêu rốt cuộc mở miệng. Hắn lặng lẽ cười nói, người này thật đúng là một cách không theo lẽ thường ra bài kỳ tài. Chỉ là Linh Văn Đại Sư cách này một cách đầu ngậm, đã chọn có thể tiến một bước để tình cảnh của hắn trở nên an toàn cùng kiên cố. Xích Tàng Mi nỗi lòng phức tạp, nàng cũng ý thức được điểm này. Theo Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành đến nay, mới hơn phân nửa năm thời gian mà thôi. Ai có thể tưởng tượng, hắn một cách người cô đơn đơn bạc thiếu niên, có thể dùng như thế tốc độ bất khả tư nghị quật khởi mạnh mẽ, đến mức đạt tới bây giờ thành tựu như thế thật là đáng sợ. Hắn còn như thế tuổi nhỏ, giống như yêu nghiệt này, như về sau hắn trưởng thành, kia sớm đã lụi bại không chịu nổi Lâm ra, chỉ sợ cũng sẽ tùy theo quật khởi, lần nữa khôi phục ngày xưa chi huy hoàng. Bất quá hắn bây giờ biểu hiện được càng lóa mắt, liền sẽ để nguyên bản giấu tại âm thầm thế lực này đối với hắn càng kiêng kỵ. Là phúc là họa, coi như khó liệu. Xích Lăng Tiêu lời nói xoay chuyển, thần sắc thâm trầm. Nào thế lực? Xích Tàng Mi nhìn không được hỏi, vấn đề này đã bối rối nàng không biết bao lâu. Nàng thực sự vô pháp tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào một cách Lâm Tầm mà thôi, trong bóng tối như thế nào liên lụy đến nhiều như vậy rắc rối chuyện phức tạp. Xích Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, nói, còn nhớ rõ lúc trước tông tục hạ mệnh lệnh, để ngươi phái người đi ngăn cản kia Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm thành sao? U một Xích Tàng Mi gật đầu. Xích Lăng Tiêu thần sắc dị dạng, chúng ta Xích ra cũng chỉ bất quá là chấp hành giả thôi. Ngươi có thể tưởng tượng, có thể ra lệnh cho chúng ta Xích ra làm như vậy, toàn bộ trong đế quốc lại có mấy cái? Xích Tàng Mi trong lòng hung hăng chấn động, thần sắc khẽ biến, nói, không phải là hoàng cung hay là quan tinh đài? Xích Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến, chỉ là nói ra, không hề chỉ đơn giản như vậy, chờ về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Xích Tàng Mi không có cam lòng, về sau còn bao lâu nữa? Xích Lăng Tiêu khẽ giật mình, suy nghĩ một lát, nói, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, vẹn vẹn chỉ là đối phó Lâm Tầm mà thôi, vì sao còn có về thời gian hạn chế? Xích Tàng Mi nhạy cảm phát giác được chỗ kỳ hoặc, bởi vì tất cả mọi người đang chờ một cách minh xác mệnh lệnh. Xích Lăng Tiêu thần sắc đạm mạc, khua tay nói, ngươi đi đi, Lâm Tầm nhảy nhót đến càng lợi hại, chờ ngã xuống tới thời điểm, tựu té càng thảm, không cần để ý quá nhiều. Xích Tàng Mi trong lòng thở dài, quay người mà đi. Nàng biết rõ vẫn là địa vị mình quá thấp, vô pháp biết được quá nhiều bí mật, mà bởi vậy liền có thể suy đoán, tại Lâm Tầm trên thân khẳng định cất giấu rất nhiều kinh người bí mật, mới có thể để âm thầm thế cuộc như thế chi phức tạp. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ làm rõ ràng lai lịch của ngươi. Xích Tàng Mi tại nội tâm làm ra một cái quyết đoán. Nàng cảm giác Lâm Tầm tựa như nàng túc địch, để nàng không hiểu cảm thấy nguy hiểm cùng kiêng kỵ. Nếu không đánh bại hắn, nàng cái này đều hội sẽ ăn ngủ không yên, ám dạ pháo đài cổ. Lâm Tầm lần này chi quật khởi quá mức đột nhiên, để sở hữu thế lực đều là trở tay không kịp, cũng không biết là họa hay phúc. Trên đài xem sao lão gia hỏa kia có gì phản ứng? Tạm thời không có. À, hắn ngược lại là thật bảo trì bình thản. Hắn hẳn là so với ai khác đều rõ ràng hơn, một cách có thể gây nên cửu long chi ngâm dị tượng thiếu niên Linh Văn Đại Sư ý vị như thế nào. Chống trải trang túc hắc ám điện vũ bên trong quanh quẩn ám giả nữ vương cùng lão nhân đối thoại. lão nhân giống nhau thường ngày, thần sắc khiêm tốn mà hiền lành, thế đứng khom người xuống, lễ nghi tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ. Vậy mà lúc này hắn hình như có chút ít do dự, nửa ngày mới nói ra: tiểu thư, giống như Lâm Tầm như vậy kỳ tài đã đầy đủ tư cách để chúng ta đem hắn chiêu nạp vào ám dạ pháo đài cổ. Không được, ám dạ nữ vương trả lời chém đinh chặt sắt, không có chút do dự nào. U hai cái này khiến lão nhân không nhịn được khẽ giật mình. Thân phận của hắn quá mức đặc thù, một khi tiến vào ám dạ pháo đài cổ, chỉ có hai loại tình huống: hoặc là ám dạ pháo đài cổ sẽ liên lụy hắn, hoặc là hắn sẽ liên lụy ám dạ pháo đài cổ. Cái sau khả năng muốn lớn hơn một chút. Ám dạ nữ vương thanh âm lộ ra đặc biệt tử tính, chống trải mờ mịt: ngươi hẳn là tin tưởng, hắn không chỉ là Lâm thị dòng chính hậu duệ, hắn vẫn là Lục Bá Nhai truyền nhân. Lục Bá Nhai lão nhân nhất thời trầm mặc, hắn đối Lục Bá Nhai không hiểu nhiều, thậm chí là trống rỗng. Hắn đã từng đi tìm hiểu qua Lục Bá Nhai lai lịch, lại phát hiện căn bản là tìm hiểu không đến bất luận cái gì có giá trị manh mối. Có thể rất hiển nhiên, có thể bị ám dạ nữ vương lo nghĩ tuyệt không phải nhân vật bình thường. Lão nhân cũng không nhịn được nghi hoặc, cái này Lục Bá Nhai đến tột cùng là thần thánh phương nào, liền hắn đều không rõ ràng. Cái này thật có chút bất khả tư nghị. Dù sao, không chút nào khiêm tốn chỗ nói một câu, dùng lão nhân bây giờ địa vị cùng thực lực, liền trong hoàng cung một chút bí mật cũng đều có thể bị hắn thăm dò được đến. Có thể hết lần này tới lần khác địa, có quan hệ Lục Bá Nhai tin tức, lại hoàn toàn không biết gì cả. Bản thân cái này tự lộ ra rất không thích hợp. Hạ chí thế nào? Ám dạ nữ vương đột nhiên hỏi. Từ khi ngài an bài nàng tiến vào ám dạ cổ cảnh về sau, trong cơ thể nàng lực lượng ngay tại nhanh chóng thức tỉnh. Lão nhân nhanh chóng trả lời: còn bao lâu nữa mới có thể cùng diễn luôn cảnh cường giả đối kháng ít nhất 5 năm. Lão nhân trầm ngâm hồi lâu, hồi đáp, hiển nhiên, liền hắn cũng không dám quá mức kết luận. Quá chậm. Ám dạ nữ vương phát ra khẽ than thở một tiếng. Cũng đúng, xa rời thực tế cuối cùng không thành thật. Chi tiết chiến tôi luyện, chờ qua ít ngày, an bài nàng tiến về huyết ma chiến trường. Tiểu thư, cái này quá nguy hiểm. Lão nhân đôi mắt nhíu lại. Kia huyết ma chiến trường, thế nhưng là một chỗ lệnh làm động thiên cảnh cường giả cũng không dám đơn giản đặt chân. Đại hung chi địa càng nguy hiểm, tựu càng có thể kích phát trong cơ thể nàng lực lượng. Liền theo ta nói đủ đi. Ám dạ nữ vương thanh âm đạm mạc. Lão nhân kinh ngạc một lát, bỗng nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong đại điện chí cao bạch cốt vương tỏa bên trên, nói: tiểu thư, ngài để lại cho ta thời gian xác thực không nhiều lắm. Ám dạ nữ vương tựa hồ biết rõ hắn muốn nói gì, nhẹ giọng mở miệng: cái này nhất kiếp ta phải đi xong. Lão nhân thần sắc trở nên vô cùng phức tạp, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tiểu thư sẽ nói hạ chí lực lượng thức tỉnh tốc độ chậm cao trăm trượng xem tinh lâu, sừng sững tại cao ngàn trượng Tử Kinh trên núi. Cho nên từ nơi này quan sát, có thể đem hơn phân nửa Tử Cấm Thành thu hết vào mắt. Không phải đêm khuya, nhưng thiên tế tự lại hiếm thấy ra quan tinh đài chi đỉnh. Hắn thân ảnh khô gầy dựa vào lan can mà đứng, đón lạnh thấu xương chi phong, trông về phía xa sơn hà. Một đầu thương vậy mà tóc trắng trong gió phất phới, lộ ra cái kia nếp nhăn dày đặc xà nua dung nhăn. Có thể đôi mắt của hắn lại như hài đồng tinh khiết sáng rực. Không có ai biết, từ khi đêm qua biết được Lâm Tầm tin tức về sau, thiên tế tự tựu một mình đi lên quan tinh đài, vừa đứng liền là một đêm. Đồng dạng cũng không người nào biết hắn đang suy tư điều gì. Nếu không có năm đó kia một trận huyết tinh sự kiện, tốt biết bao nhiêu cho đến như máu trời chiều đắm chìm ở chân trời. Thiên tế từ lúc này mới phát ra một tiếng than thở, trên mặt nếp nhăn tại trời chiều dư huy bên trong nổi lên phức tạp tang thương chi sắc. Một trận tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, thiên tế từ sừng sững bất động, thần sắc cũng đã khôi phục dĩ vãng đạm mạc. Hắn phảng phất sớm đã biết rõ người tới là ai. Nói: "Cửu hoàng tử, ngài hẳn là lại ngồi không yên." Một tên người mặc minh hoàng ngọc bào thanh niên ra trên đài xem sao. Hắn đầu tiên là hướng dựa vào lan can mà đứng lão nhân khom mình hành lễ. Lúc này mới tự giễu tựa như nói ra: "Gặp được bực này đại sự, ai còn có thể thờ ơ." Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn lão nhân kia khô gầy lưng, nói: "Thiên tế tự, như ngài sẽ không lại cho ta một cái rõ ràng trả lời chắc chắn, ta coi như chỉ có thể tự tiện chủ trương." Tự tiện chủ trương? Thiên tế tự xoay người, thanh tỉnh tinh khiết con ngươi nhìn qua đối diện thanh niên. Bỗng dưng, được xưng cửu hoàng tử thanh niên biến sắc, toàn thân nổi lên một vòng không nói ra được hàn ý. Thân thể không nhịn được cứng ngắc ở nơi đó. Nhưng tại trong miệng, hắn vẫn là cắn răng nói ra: "Không tệ, ta đã đợi không được. Từ vừa mới bắt đầu, kia Lâm Tầm căn bản cũng không nên ra Tử Cấm Thành, ngươi đây là tại ở trách ta." Thiên tế tử thanh âm đạm mạc. Cửu hoàng tử toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt biến đổi, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, để hắn gần như sắp muốn ngạt thở. Hắn hít sâu một hơi, cường tự kềm chế bất an trong lòng, nói: "Ta cũng không ý này." Thiên tế tử thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía nơi xa sơn hà, thanh âm không mang theo một tia tình cảm, nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi ngay tại trong phủ bế quan đi. Ta sẽ phái người tự mình chăm sóc ngươi sinh hoạt thường ngày. Chờ lúc nào sự an lòng của ngươi yên tĩnh, lại đến gặp ta cũng không muộn." Một câu để cửu hoàng tử như bị sét đánh, sắc mặt bỗng nhiên yếu ớt, thất thanh nói: "Thiên tế tự, đây là vì cái gì ngày ngày lại để cho cấm túc tại ta thế sự như kỳ, phong vân khó lường, có một số việc ngươi còn xem không hiểu." Lão nhân phất phất tay. Thế là một cỗ khó có thể nói hết lực lượng kinh khủng hiện lên, tại cửu hoàng tử không kịp giãy giụa thời khắc, liền đem cả người hắn mang đi, biến mất tại nguyên chỗ. Mà lão nhân thì tiếp tục một mình đứng tại trước lan can, nhìn phía xa thiên không hiện lên một vòng bóng đêm, lâm vào trầm mặc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 41 chương 397 băng ly chi bộ. 3 ngày sau, Tẩy Tâm Phong, Lâm Tầm bỗng nhiên từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, đồng tử bên trong hiện lên một vòng rung động. Trước đó hắn tựa như làm một trận mỹ lệ hư ảo mộng, trong mộng nhìn thấy một đầu lại một đầu chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết quái vật khổng lồ, có khoác trên người vảy rồng, thân thể nhược băng tuyết trong suốt, xê dịch tại cửu thiên chi thượng, thôn vân thổ vụ, ngao du bát cực, có gánh vác cổ lão bia đá, tòa trấn đại địa, bế nghệ tứ cực có ngồi xổm sơn hà, vừa hô toái tinh thần có thân hóa bí ấm, phát ra vô lượng hảo nhiên khí, thẳng ngút trời. Những cái kia quái vật khổng lồ, hoặc sinh ra long thủ, hoặc sinh ra long thân, hoặc che có vảy rồng, hoặc mọc ra long tu, long trào, thiên kỳ bách quái, có thể không một không là đáng sợ vô cùng tồn tại. Lâm Tầm thực sự vô pháp tưởng tượng chính mình làm thế nào dạng này một cái cổ quái mộng. Cái này khiến hắn giờ phút này cho dù tỉnh lại vẫn có chút hoảng hốt hồi hộp. Kia tựa hồ là trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở thượng cổ thần thú băng ly, bá dưới, trào phong. Bề ngạn thoáng sau khi khôi phục tỉnh táo, Lâm Tầm suy nghĩ nửa ngày, mơ hồ đánh giá ra trong mộng những cái kia quái vật khổng lồ lai lịch. Cái này khiến hắn không chịu được lại là một trận kinh nghi, chợt tựu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bắt đầu cảm giác thức hải. Thức hải bên trong, loại trừ thông thiên môn hộ, thiên thủy thánh châu bên ngoài, bây giờ còn nhiều ra một viên sáng chói như hoàng kim đổ lên, cổ lão tối tăm kiếp ký tự số. Đây là đem long môn cửu bia bên trong ẩm chứa 9 tòa linh trận dung hợp về sau, ngưng tụ ra ký hiệu. Trong đó ẩm chứa một loại thần bí truyền thừa kiếp long cửu biến, làm Lâm Tầm ý niệm cảm giác đi qua lúc, lập tức phảng phất lại lần nữa trở lại thượng cổ. Trước mắt nhìn thấy một đầu lại một đầu quái vật khổng lồ, hoặc ngao du với thiên tế, hoặc ngồi trấn tại đại địa bên tai. Phảng phất lại vang lên từng đạo thương mang tiếng giống, chấn động thần hồn. Quả nhiên cùng này có quan hệ Lâm Tầm gặp đây, ngược lại an tâm không ít. Có thể xác định, kia một trận mỹ lệ mà thần bí mộng, đến từ cái này kiếp ký tự số ảnh hưởng. Cũng không biết cái này truyền thừa đến tột cùng là cái gì, như thế nào giấu với Long Môn chín bia bên trong, đến nay chưa từng bị phát hiện. Lâm Tầm hiếu kỳ, dốc lòng thể ngộ. Trong nháy mắt mà thôi, một đầu băng ly thân ảnh hiện hiện trong đầu. Nó uốn cong nhưng có khí thế xê dịch. Bên trên nghèo cửu thiên, hạ đạt hoàng tuyển, tùy tiện ngao du, qua lại trong mây mù, lập lòe. Đơn giản liền là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chân thực khắc họa. Cùng này đồng thời, một đoạn tối tăm truyền thừa bí văn giống như thủy triều phun lên Lâm Tầm trong lòng. U một băng ly bộ, kiếp long để nhất biến, có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì ngao du tại thanh minh bát hoang chi gian, ẩn thì giấu tại tu di hạt bụi nhỏ bên trong. Này biến là thân pháp cơ hội khiếu chén trà nhỏ thời gian sau. Lâm Tầm đôi mắt sáng lên, thần sắc mang theo một vòng chấn kinh. Băng ly bộ kiếp long để nhất biến chi truyền thừa, cái này đúng là một bộ cùng với tối tăm thâm ảo cổ lão bộ pháp. Bên trên có thể du lịch thanh minh, dưới có thể dày giang hải. Lớn thì thôn vân thổ vụ, tiểu thì ẩn nấp tại tu di làm tu luyện tới cực hạn lúc, bước ra một bước, băng ly bay lên không. Thậm chí có thể dùng đến đánh giết địch nhân. Lâm Tầm trước kia chưa từng cũng không từng hoàn chỉnh chỗ tu hành qua thân pháp truyền thừa. Có thể hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, làm sao không nhận ra. Cái này băng ly bộ cường đại tuyệt đối có thể nói là trên đời đỉnh tiêm bí pháp. Làm Lâm Tầm còn muốn tiếp tục tham ngộ kia kiếp long cửu biến lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, kia kiếp ký tự số giống như tràn ngập một đạo vô hình bích chướng, để hắn khó có thể lại cảm giác được. Chẳng lẽ chỉ có hoàn chỉnh chỗ nắm giữ băng ly bộ về sau, mới có thể đi tiến một bước lĩnh hội để nhất biến về sau truyền thừa. Lâm Tầm trầm ngâm, rất nhanh liền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thông qua Long Môn cửu bia khảo hạch, còn có thể ngoài ý muốn thu hoạch được đến kiếp long cửu biến bực này cổ lão truyền thừa bí pháp, đã để Lâm Tầm rất hài lòng. Trước mắt hắn nắm giữ chiến ký thiếu duy nhất một bộ thích hợp thân pháp, có thể nói có băng ly bộ về sau đem có thể để hắn chiến đấu tay đoàn tiến một bước hoàn thiện. Thiếu gia, ngài rốt cuộc xuất quan. Làm Lâm Tầm đi ra tu luyện mật thất, đã nhìn thấy Lâm Trung sớm đã chờ tại kia. Chỉ là thần sắc hắn ở giữa ầm ầm có sầu khổ chi sắc, để Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Trung bá, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm hỏi. Thiếu gia, từ lúc ngài bế quan bắt đầu đến nay trong 3 ngày, không biết có bao nhiêu thế lực phái người đến đây bái phỏng. Cho đến chỉ là bái thiếp đều thu một đại chồng chất. Bởi vì những này thiếp mời thế lực sau lưng đều không cho khinh thường, sở dĩ còn được ngài tự mình đến định đoạt. Lâm Trung nói, liền đem Lâm Tầm đưa vào tẩy tâm đại điện, lấy ra sớm đã chỉnh lý tốt thật dày một sấp bái thiếp, chừng cao hơn nửa người, tối thiểu không dưới trên 100 phân. Lâm Tầm kinh ngạc, nhiều như vậy. Hắn tiện tay lật xem, chỉ thấy có đến từ Tử Cấm Thành rất nhiều thế lực, cũng có đến từ một chút đại tướng nơi biên cương thiếp mời, ngũ hoa bát môn. Cái này cũng đều là Lâm Trung đi qua trùng điệp sàng chọn nhảy ra. Nếu là toàn bộ lấy ra, sẽ chỉ càng nhiều. Thiếu gia, ngài nhưng không biết, hiện nay ngài tại Tử Cấm Thành bên trong danh vọng, chỉ có thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung. Thế nhân người nào không biết, chúng ta tẩy tâm phong chi chủ là một vị quan lại thiên hạ thiếu niên linh văn đại sư. U hai Lâm Trung lúc nói chuyện, thanh âm bên trong lộ ra tự hào. Chợt hắn tự có buồn sầu. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, những ngày này đến đây chúng ta tẩy tâm phong bái kiến khách nhân thực sự quá nhiều, nối liền không dứt, có chút còn rất khó đuổi đi. Ngày như không còn ra, lão ngô thật là lo lắng hội sẽ ăn không tiêu. Lâm Tầm lập tức yên lặng, tiện tay vứt bỏ những cái kia bái thiếp, nói: ta không phải nói a, vô luận là ai, hết thầy không thấy, ngày về sau cũng đừng để ý tới những thứ này. Ác thiếu gia, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu, Lâm Trung trần chờ nói. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn. Bây giờ chuyện thêm gấm thêm hoa ngược lại là một cái so một cái tích cực. Loại này bái thiếp, không để ý tới cũng được. Lâm Tầm thuận miệng nói. Huống chi, hiện nay là bọn hắn đến đây bái phỏng ta, mà không phải ta muốn cầu cạnh bọn hắn. Quyền chủ động trong tay ta, ta chính là không để ý tới bọn hắn. Thì phải làm thế nào đây, có thể này lại sẽ không bị người khác chỉ trích chúng ta, Lâm gia Lâm Trung nói. Tùy bọn hắn đi nói, Trung bá, trong lòng ta đã có quyết định, ngài tựu không cần lại lo lắng cái gì. Nói đến đây, Lâm Tầm chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, có một việc còn muốn làm phiền ngài đi làm thoáng cái. Thiếu gia thỉnh giảng. Lâm Trung vội vàng nói. 3 ngày sau, mời Linh Văn Sư Công xã Bổ Ngư bắt đấu đại sư, Đế Quốc Thần Công Viện Trình Cảnh đại sư, Thanh Lục Học Viện Thẩm Thác đại sư cùng một chỗ đến đây. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Như thế rất tốt. Những ngày gần đây, bọn hắn cũng không chỉ phái một nhóm người đến đây bái phỏng. Ước gì có thể sớm đi nhìn thấy ngài đâu. Lâm Trung vui vẻ nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, hỏi Trung bá, ngươi cùng ta cụ thể nói một chút những ngày này sự tình. Lâm Trung một chút suy nghĩ, liền đem những ngày này kiến thức từng cái nói thẳng ra. Biết được chính mình bây giờ danh vọng đã triệt để vang vọng Tử Cấm Thành, gây nên lớn lao oanh động. Lâm Tầm lập tức cười. Cũng không phải là tự hào, mà là có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Theo tiến vào Tử Cấm Thành ngày đó trở đi, tại nội ưu ngoại hoạn tình cảnh dưới, hắn vẫn bề bộn nhiều việc sinh kế, bốn phía bôn ba, lo lắng hết lòng, không từng có một lát ngừng. Bây giờ, rốt cuộc bằng vào một cái Linh Văn đại sư thân phận, triệt để tại Tử Cấm Thành bên trong đứng vững bước chân. Để tẩy tâm phong tình cảnh có thể đạt được cực lớn cải thiện. Để Lâm Tầm làm sao có thể không vui mừng, càng quan trọng hơn là thông qua việc này, để Lâm Tầm đã có được nhất định quyền nói chuyện. Đối với hắn về sau giải quyết Chu Lão Tam tấn cấp vấn đề, giải quyết Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U thân chúng ma kiếp tán, cùng củng cố cùng khuyết trương tẩy tâm phong thế lực, đều có lấy không thể đo lường chỗ tốt. Cái này chính là hắn từng cùng Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U nhắc tới một công nhiều việc thiếu ra. Lão Ngô còn có một chuyện bẩm báo. Lâm Trung bỗng nhiên mở miệng. Hôm qua thời điểm Tây Khuệ Bắc Hành Phi Phong ba chi thứ thế lực phái người đến đây, nói nếu có thể để bọn hắn quay về Tẩy Tâm Phong chấp trưởng một phần tông tộc quyền hành, bọn hắn lập tức liền sẽ xuất lính tộc nhân đến đây quy thuận. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, trầm mặt nửa ngày mới cười lạnh nói: xem ra bọn hắn là đã nhanh muốn không chịu nổi a. Lâm Trung cười nói: đây là tự nhiên. Nghe nói bọn hắn ba nhà dưới trướng sản nghiệp, mỗi cách đều muốn tổn thất mấy trăm vạn kim tệ, đã tại riêng phần mình trong thế lực huyên náo xôn xao, tiếng oán than dậy đất, đã hiện lên bấp bênh chi thế. Mà bây giờ thiếu gia ngài thuận lợi trở thành Linh Văn đại sư, danh chấn Tử Cấm Thành, làm cho chúng ta Tẩy Tâm Phong thanh thế cũng là nước lên thì thuyền lên. Tại bực này này lên kia xuống tình huống dưới, bọn hắn chỗ này có thể còn ngồi được vững? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, hỏi: Trung bá, ngươi đối với chuyện này như thế nào? Xem Lâm Trung chắp tay, toàn bằng thiếu gia làm chủ. Lâm Tầm giật mình, ung dung nói: Trung bá, vậy ngài tự nói cho bọn hắn, nghĩ quy thuận Tẩy Tâm Phong cũng đơn giản, đáp ứng ta 2 cái điều kiện là được rồi. Lâm Trung nói: cái nào 2 cái? 1, đem bọn hắn năm đó theo Tẩy Tâm Phong bên trong cướp sạch cướp đi bảo vật, toàn bộ trả lại không cho phép sai sót một kiện. Lâm Tầm thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, mắt đen bên trong đều là hàn ý. Hai, Giao Gia năm đó cấu kết ngoại địch, cùng một chỗ chia cắt Lâm gia sản nghiệp tặc tử. Vô luận là ai, vô luận là bực nào địa vị, toàn bộ Chu Sát Lâm trung run lên trong lòng, thần sắc lại là vô cùng kích động. Gật đầu nói, đúng là nên như thế, nếu bọn họ đáp ứng, ta tùy thời hoan nghênh bọn hắn quay về Tẩy Tâm Phong. Lâm Tầm hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu không đáp ứng, vậy thì chờ lấy ta về sau tự thân lên môn giải quyết những chuyện này. Vâng. Lâm Trung lập tức lĩnh mệnh mà đi. Mà Lâm Tầm ngồi một mình ở đại điện, suy nghĩ nửa ngày, thầm nghĩ, muốn cho ta cứ như vậy dễ dàng tha thứ các ngươi si tâm vọng tưởng. Hắn thực sự quá hận năm đó những này phản bội tộc nhân, không biết thay chết đi tộc nhân báo thù, ngược lại cấu kết ngoại nhân cùng một chỗ chia cắt bản thân cơ nghiệp. Chuyện này quả thật nên bầm thây vạn đoạn. Mỗi lần nhớ tới những chuyện này, liền để Lâm Tầm trong lòng kìm nén một cỗ khó nén hận ý. Tại dưới bực này tình huống, hắn chỗ này có thể sẽ đơn giản thêm vào đối phương. Không bao lâu, Lâm Tầm đi ra Tẩy Tâm đại điện, tại Sơn Phong bốn phía dừng lại một vòng. Nơi hắn đi qua, vô luận là nô bộc tỳ nữ, vẫn là những cái kia Bắc Quang Lâm thị tộc nhân, đều là nhao nhao khom mình hành lễ, trên mặt kính sợ cùng sùng mộ, kia là phát ra từ nội tâm kính cẩn nghe theo. Hiển nhiên, những ngày gần đây, bọn hắn cũng đều nghe nói Lâm Tầm tại Tử Cấm Thành bên trong náo ra động tĩnh. Tại đối đãi Lâm Tầm lúc, thái độ tự nhiên là trở nên không giống với lúc trước. Cũng là vào lúc này, Lâm Tầm mới chính thức cảm nhận được thân là một phong chi chủ cảm giác. Đương nhiên, cái này cách hắn mong muốn còn kém xa lắm. Tối thiểu các loại chờ chân chính giải quyết Lâm gia loạn trong giặc ngoài lúc, thời điểm đó hắn mới là danh phù kỳ thực Lâm gia chi chủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 41 chương 398 bấp binh Tây Khê Lâm Thị. Lâm Thiên Long một thân một mình tại dạo bước. Hắn cau mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, thỉnh thoảng hồi sẽ hoàng hốt xuất thần. Từ mấy ngày trước biết được Lâm Tầm trở thành Linh Văn Đại Sư một khắc kia trở đi, hắn vẫn ăn ngủ không yên, chưa từng giãn ra qua lông mày. Lâm Tầm quật khởi quá nhanh nhanh để hắn cũng không kịp đi làm ra ứng đối. Cho đến ý thức được vấn đề nghiêm trọng lúc, hết thầy cũng bắt đầu trở nên khác biệt. Đầu tiên, bây giờ Tử Cấm Thành ai cũng biết, bọn hắn Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ thế lực cùng Lâm Tầm thế cùng thủy hỏa, lẫn nhau đối địch. Mà theo Lâm Tầm quật khởi mạnh mẽ, đối bọn hắn cái này ba chi thứ mà nói không thể nghi ngờ là một cái nặng nề vô cùng đả kích, làm cho tình cảnh trở nên rất không lạc quan. Như vẹn vẹn như thế, ngược lại cũng thôi. Có thể mấu chốt là đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn ba chi thứ dưới trướng có sản nghiệp liên tiếp gặp đà kích, mỗi cái tối thiểu đều muốn tổn thất mấy trăm vạn kim tệ. Bực này tổn thất thảm trọng đã trải qua rồi để bọn hắn thương cân động cốt, tình cảnh trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, rất có dung chuyển bất an. Bấp bênh chi thế có thể hết lần này tới lần khác địa, mặc cho Lâm Thiên Long đi cố gắng như thế nào, nhưng căn bản tựu bất lực thay đổi gì. Cảm giác kia thật giống như ngồi chờ chết đồng dạng, dày vò đến Lâm Thiên Long đều nhanh muốn sụp đổ. Giống như hắn nổi tiếng một vị động thiên cảnh mạnh mẽ tồn tại, Tây Khê Lâm thì chấp trường giả, bây giờ lại bị bức bách đến trình độ như vậy, hoàn toàn chính xác đủ chật vật. Có thể Lâm Thiên Long lại không thể làm gì. Tẩy Tâm Phong bên trên, Lâm Tầm bên người có Chu Lão Tam, Lâm Trung che chở, có Bắc Quang Lâm thì duy trì. Muốn giết chết Lâm Tầm, trừ phi là trả giá thảm trọng vô cùng đại giới, nếu không mạo muội hành động, nhất định là cuộc diện lưỡng bại câu thương. Huống chi Lâm Tầm có lực lượng không hề chỉ đơn giản như vậy, ở bên cạnh hắn còn có Thạch Đỉnh Trai, Thiết Huyết Quân Ninh gia, Bất Đảo Ông Tông tộc cung thị, Đông Hải Vương Diệp ra các loại chờ to lớn thế lực lớn trợ giúp. Tại dưới bực này tình huống, để Lâm Thiên Long nào dám hành động thiếu suy nghĩ phải biết. Lâm Tầm thế nhưng là kém chút liền giết Hoa Vô Ưu. Càng làm cho Chu Lão Tam đem Hoa Thiên Thừa đánh cho trọng thương. Đem Hoa Thanh Lâm triệt để đắc tội. Có thể cuối cùng, Hoa gia không phải còn không dám lập tức giết chết Lâm Tầm tựu liền tống thì môn phiệt bên trong hai cách đệ tử. Cũng đều bị Lâm Tầm tại Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bên trong hành hung. Đến cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì Hoa này. Tống, hai nhà thế nhưng là bảy đại thượng đẳng môn phiệt bên trong hai cái quyền hành quá ngập trời. Nội tình quá khổng lồ liền bọn hắn đều tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn. Lâm Thiên Long sao lại dám mạo muội làm việc đáng sợ nhất chính là. Vài ngày trước hắn điều động Khúc Lão Tà tiến về Linh Văn Sư Công xã bộ. Vốn định cùng kia Linh Văn Đại Sư lệnh hồ tu nội ứng ngoại hợp. Nắm lấy cơ hội đem Lâm Tầm triệt để khống chế. Ai có thể nghĩ, đến cuối cùng, Lâm Tầm không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại nhất cử gây nên Cửu Long Chi Ngâm dị tượng, chấn động Tử Cấm Thành, trở thành một tên chân chính Linh Văn Đại Sư, thanh danh truyền xa như mặt trời ban trưa. Mà lệnh hồ tu thì trực tiếp cùng bọn hắn ba chi Lâm gia chi thứ phân rõ liên quan. Biểu thị như vậy ăn đoạn nghĩa tuyệt. Lẫn nhau không lui tới. Còn như bị ký thác kỳ vọng Khúc Lão Tà. Trực tiếp tựu bắt đầu chơi biến mất. Không còn tìm được nữa tung tích. Lâm Thiên Long liền là lại ngu xuẩn cũng biết. Khúc Lão Tà đây là sợ chạy trốn u một loạt chuyện này. Đơn giản tựu giống như gió táp mưa rào. Đem Lâm Thiên Long đánh trở tay không kịp. Sức đầu mẹ chán. Đâu còn có tâm tư lại đi cùng Tẩy Tâm Phong đối nghịch, không chỉ là Lâm Thiên Long, Vân Hành Lâm Thị Lâm Niệm Sơn, Phi Phong Lâm Thị Lâm Bình Độ, tình cảnh cũng đều cùng Lâm Thiên Long không có gì khác biệt. Cuối cùng ba người do dự dãy dua hồi lâu, làm ra một cái quyết định, cùng Lâm Tầm nói một chút, chỉ cần Lâm Tầm đồng ý bọn hắn ba nhà quay về Tẩy Tâm Phong, cũng chấp trưởng một phần tông tộc quyền hành, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất lính toàn bộ tộc nhân quy thuận. Quyết định này không thể nghi ngờ rất khuất nhục để bọn hắn bực này đồng thiên cảnh tồn tại đi hướng một cách hơn 10 tuổi thiếu niên cúi đầu, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Truyền đi chỉ sợ sẽ gây nên rất nhiều chê cười. Cũng không có biện pháp, tình thế không do người. Bọn hắn không đợi chỉ vì chính mình suy nghĩ, còn được thay riêng phần mình tộc nhân cân nhắc. Dù là lại biệt khuất, cũng chỉ có thể nhận. Tự xem người này như thế nào quyết định dạo bước tại tông tộc lớn như vậy trong phủ đệ. Lâm Thiên Long trong lòng thật sâu thở dài. Trải qua mấy ngày nay, bởi vì dưới trướng sản nghiệp liên tiếp gặp đả kích, tổn thất nặng nề, để Lâm Thiên Long không thể không hạ mệnh lệnh. Áo bó sát co lại ăn. Tiết giảm rất nhiều không cần thiết chi tiêu. Lại xua tán đi rất nhiều tôi tớ cùng khách khanh. Tựa như Lâm Thiên Long bốn phía dạo bước. Lớn như vậy trong phủ đệ, đã không còn lúc trước náo nhiệt. Thậm chí rất ít có thể trông thấy tôi tớ tỳ nữ thân ảnh. Lộ ra rất là quạnh quẽ. Ai? Thời gian này không có cách nào qua. Lão tử đã ba cách không có đi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu tiêu sái. Tiếp tục như vậy nữa, không phải là đem lão tử nín hòng không thể. Moa nó, nói cũng không phải. Lão tử trước kia lúc ra cửa, tôi tớ như mây, người phục vụ bao vây, thừa bảo liễn, điều khiển hương xa, lui tới tại xa hoa quý báu chi nơi trốn, vô bằng gọi hữu, ứng người tụ tập, có thể ai, không đề cập tới cũng được. Nơi xa một trận phàn nàn tiếng vang lên. Lâm Thiên Long trong lòng như bị hung hăng cắm một đao, sắc mặt khó coi. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi quay người tránh đi, hướng khác một bên đi đến. Những ngày này, hắn đã nghe được không chỉ một lần tương tự phàn nàn âm thanh. Phần lớn là tông tộc bên trong một chút con em trẻ tuổi. Trước kia quen thuộc Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Bây giờ tình cảnh trở nên quẫn bách. Khó tránh khỏi sẽ tâm sinh chinh lịch, phát cào nhau. Có thể Lâm Thiên Long muốn tránh đi, lại vẫn cứ không thể toại nguyện. Không bao lâu, lại là một trận phàn nàn bực tức thanh âm vang lên. Chập chập, kia Lâm Tầm thật là khó lường. Không đến 16 tuổi Linh Văn Đại Sư A. Nghe nói liền Phong Khinh Du đều bị hắn tin phục. Đâu chỉ như thế. Hiện nay Linh Văn Sư Công xã bộ, Đế Quốc Thần Công Viện, Thanh Lục Học Viện những này thế lực to lớn, đều tranh cướp giành giật muốn Lâm Tầm gia nhập bọn hắn đâu lần này. Kia Tẩy Tâm Phong có thể lập tức phát đạt. Chỉ bằng Lâm Tầm bây giờ năng lực, căn bản cũng không sầu không có tiền hoa tốn ai. Nếu như ta nói là giống như chúng ta Tây Phê Lâm Thị cũng học Bắc Quang Lâm Thị, sớm chỗ thuật lại quy thuận Tẩy Tâm Phong, tình cảnh của chúng ta đâu có thể nào lại biến thành dạng này. U hai Lâm Thiên Long thần sắc trở nên xanh xám vô cùng. Những này oán trách thanh âm đều là tông tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong tinh nhuệ. Có thể bọn hắn lại tán dương cùng hâm mộ Tẩy Tâm Phong bên trên Lâm Tầm. Chuyện này quả thật đơn giản liền là đánh hắn Lâm Thiên Long mặt. Nhưng cuối cùng Lâm Thiên Long hít sâu một hơi, cường tự kềm chế phẫn nộ trong lòng, phất tay áo quay người mà đi, không còn đi rào rào bước. Không có cách, hắn lo lắng tiếp tục như vậy nữa, chính mình không phải là bị tức đến ho ra máu không thể trở về tông tộc đại điện. Lâm Thiên Long ngồi một mình ở trong ghế, kinh ngạc ngẩn người. Tông tộc tình huống chi nghiêm trọng, đã đến một loại tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Lòng người đã trải qua rồi tan rã. Tiếp tục như vậy nữa, căn bản không cần Lâm Tầm động thủ, Tây Khê Lâm thì cũng sẽ chính mình hỏng mất. Mà hết thảy này đều là bái Lâm Tầm chỗ. Nhất làm cho Lâm Thiên Long đắng chát chính là cự ly Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành mới hơn phân nửa năm thời gian mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Lâm Tầm đã làm đến bước này. Nếu là lại nhiều cho hắn một chút thời gian, còn đến mức nào. Lâm Thiên Long chợt nhớ tới lúc trước Lâm Tầm từng hứa hẹn cho bọn hắn Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ thế lực 3 năm cân nhắc thời gian. Lúc đó bọn hắn cũng đều cực kỳ khinh thường, cho rằng Lâm Tầm quá mức cuồng vọng. Có thể Lâm Thiên Long không thể không thừa nhận, không phải Lâm Tầm quá cuồng vọng, mà là bọn hắn những người này 10 phần sai. Cho tới bây giờ đều đánh giá thấp Lâm Tầm có đáng sợ tiềm lực. Cái này vẫn chưa tới 1 năm, liền để bọn hắn 3 nhà thế lực lâm vào dung chuyển, lòng người tan rã. Như thế xem ra, căn bản cũng không cần 3 năm, bọn hắn liền sẽ triệt để hỏng mất. Tộc trưởng, có tin tức theo Tẩy Tâm Phong truyền đến. Bỗng dưng đại điện bên ngoài vang lên một thanh âm, đánh thức lâm vào trong trầm tư Lâm Thiên Long. Trong lòng của hắn chấn động, vội vàng hỏi, nói thế nào đến đây bẩm báo. Người phục vụ thần sắc biến ảo, do dự không thôi, tựa như không biết nên như thế nào mở miệng. Lâm Thiên Long trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, trầm giọng nói, nhưng rằng không sao. Kia Lâm Tầm nói, muốn cho chúng ta quay về Tẩy Tâm Phong cũng được, nhưng lại nhất định phải đáp ứng hắn 2 cái đầu. Người phục vụ hít sâu một hơi chậm rãi nói. Lâm Thiên Long ừ một tiếng. Điều kiện gì để nhất? Trả lại năm đó theo Tẩy Tâm Phong mang đi hết thảy bảo vật, thiếu một thứ cũng không được. Người phục vụ thanh âm đắng chát. Lâm Thiên Long đôi mắt híp híp, cường giả kềm chế phẫn nộ trong lòng, nói, điều kiện này mặc dù quá phận, nhưng lại không phải là không thể đủ đáp ứng. Điều kiện thứ hai là cái gì? Giao ra năm đó cấu kết ngoại bộ thế lực chia cắt tông tộc sản nghiệp tặc tử toàn bộ xử tử. Thanh âm giống như có ngàn cân lực lượng, nên nói ra về sau. Người phục vụ cái trán đã bị mồ hôi lạnh bao trùm. Oanh, trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên Long nội tâm đọng lại thật lâu phẫn nộ, hận ý còn như núi lửa bộc phát, cũng nhìn không được nữa, một bàn tay đập vào bên cạnh công văn bên trên. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, hóa thành bột phấn bắn ra. Mà Lâm Thiên Long thần sắc đã là xanh xám khó coi đến cực hạn. Hắn cắn răng nói, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta cùng hắn đánh nhau chết sống đi. Mời Vân Hành, Phi Phong 2 gia tộc trưởng đến đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy đại điện bên ngoài đi tới 2 thân ảnh. thình lình liền là Lâm Niệm Sơn cùng Lâm Bình Độ. Hiển nhiên, bọn hắn từ lâu biết được đây hết thảy, cho nên vội vàng mà tới. Thiên Long, năm đó kia một trận huyết tinh sự kiện về sau, lấy đi Tẩy Tâm Phong sản nghiệp cùng bảo vật, cũng không chỉ chúng ta ba nhà. Hiện nay, chúng ta ba nhà đại nạn lâm đầu, cũng là thời điểm để thế lực này cũng đứng ra. Vừa mới vào đến, Lâm Niệm Sơn tựu xâm nhiên mở miệng. Cách này Lâm Thiên Long chần chờ, hắn tin tưởng một khi làm ra quyết định này, chẳng khác nào triệt để cùng thế lực này đứng tại cùng một trận doanh, lại không đường rút lui, không thể lại do dự. Lâm Tầm cách này tiểu tử rõ ràng là đánh lấy đuổi tận giết tuyệt chủ ý. Đã hắn như thế vô tình, cũng so trách chúng ta không nghĩa. Lâm Bình Độ cũng mở miệng, thanh âm kiên quyết. Chuyện này phải chăng muốn cùng các lão tổ thương nghị một chút? Lâm Thiên Long cao mày, nội tâm giãy giụa xung đột. Ngàn vạn không thể hai người khác cùng nhau lên tiếng. Bọn hắn cũng biết, một khi bị các lão tổ biết rõ, là quả quyết sẽ không đáp ứng làm như vậy. Vậy liền Lâm Thiên Long thần sắc biến ảo, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì làm như vậy đi. Đường ra tam thiếu đấu la đại lục hai tuyệt thế đường môn ra me điện thoại tuyên bố a. Muốn chơi các bạn đọc mời chú ý que chat công chúng số tiến hành lắp đặt ga me điện thoại khai phục bách khoa toàn thư lục soát y ca. Quy. Đè lại 3 giây liền có thể phục chế thiên kiêu chiến kỷ 41 chương 399 nhất phi trùng thiên 3 ngày sau. Sáng sớm. Ngư bắt đấu. Trình cảnh. Thẩm thác ba người cơ hồ là đồng thời đến Tẩy Tâm Phong. Bị Lâm Tầm nhiệt tình mời tiến vào Tẩy Tâm Đại Điện. Đi qua một canh giờ trò chuyện, ba vị chức cao trọng quyền thái đấu cấp đại nhân vật bị Lâm Tầm tự mình đưa ra Tẩy Tâm Phong, mỉm cười rời đi. Cũng liền tại cùng ngày, Linh Văn Sư Công xã bộ, Đế Quốc Thần Công Viện, Thanh Lục Học Viện lần lượt hướng ngoại giới tuyên bố ra cái này đến cái khác đại tin tức. Linh Văn Sư Công xã bộ đặc biệt mời Lâm Tầm là vào ở Linh Văn Đại Sư, hưởng thụ Linh Văn Đại Sư cấp cung phụng. Đế Quốc Thần Công Viện đặc biệt mời Lâm Tầm là vào ở Linh Văn Đại Sư, hưởng thụ Thần Công Viện đẳng cấp cao nhất cung phụng. Thanh Lục Học Viện Linh Văn Biệt Viện đặc biệt mời Lâm Tầm là cao giai giáo tập, hưởng thụ Thanh Lục Học Viện nhất đẳng cung phụng. Cái này ba thì tin tức vừa mới phát ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại rất ngắn thời gian, bên trong tử oanh động tử cấm thành gây nên một trận sóng to gió lớn. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm lại hội sẽ đồng thời bị ba cái quái vật khổng lồ đồng thời đặc biệt mời, đồng thời còn hưởng thụ tam đại thế lực cao nhất đãi ngộ. Đây cũng quá kinh khủng. Phải biết, làm Linh Văn một đạo góp lại người, làm thế gian Linh Văn một đạo điện đường cấp tam đại thế lực, lẫn nhau thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Có thể Lâm Tầm một người lại kiêm nhiệm tam đại thế lực Linh Văn đại sư, như vậy vinh dự có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai. Giả tối thiểu trước mắt đến xem, toàn bộ Tử Diệu Đế Quốc bên trong cũng chỉ có Lâm Tầm một người hưởng thụ bực này đặc thù chiếu cố. Cái này Lâm Tầm đến tột cùng lấy cái gì làm trao đổi, lại làm cho cái này ba cái quái vật khổng lồ đáp ứng cùng một chỗ thuê hắn? Cái này có thể quá kinh thế hãi tục. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù là Lâm Tầm lại yêu nghiệt, mà dù sao mới hơn 10 tuổi mà thôi, có thể hắn lại một người thu hoạch được cạnh tranh với nhau tam đại thế lực cùng nhau đặc biệt mời. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Khẳng định là cùng Lâm Tầm đạt thành thỏa thuận gì. Nếu không, dùng kia tam đại thế lực địa vị cùng nội tình, chỗ này có thể sẽ làm như thế? Có người phỏng đoán, cho rằng Lâm Tầm tất nhiên cầm điều kiện gì làm trao đổi, nếu không tuyệt đối không thể lại hưởng thụ được như thế đặc thù chiếu cố. Bất kể như thế nào, Lâm Tầm lần này xem như nhất phi trùng thiên, về sau ai nghĩ đắc tội hắn, liền phải nhìn xem Linh Văn Sư Công xã bộ, Đế Quốc Thần Công Viện, Thanh Lục Học Viện có đáp ứng hay không. Cũng có thật nhiều người hâm mộ ghen ghét. Lâm Tầm quật khởi quá nhanh, đơn giản như một viên sao chổi xẹt qua tử cấm thành trên không, rực rỡ lóa mắt. Ha ha, kia Lâm gia ba chi chi thứ lực lượng nghe được tin tức này lúc cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu khuyết thích xem náo nhiệt người, cho nên khi biết được tin tức này lúc, cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, đối Lâm gia kia ba chi chi thứ thế lực sinh ra đồng tình. Đương nhiên, cũng có người đố kỵ hận, giống như một vị thâm niên linh văn đại sư tự quẳng xuống ngoan thoại, nói: Lâm Tầm số tuổi nho nhỏ, dù là thiên phú lại xuất sắc, có thể cuối cùng chỉ là thiên phú. Khi thật sự luyện chế linh văn lúc, chú định hội sẽ náo ra chuyện cười lớn. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một chút nguyên bản tựu đỏ mắt ghen rét Lâm Tầm linh vân sư cộng minh, nhao nhao phát ra tiếng công kích cùng chất vấn Lâm Tầm. Linh văn một đạo, lĩnh hội về lĩnh hội, xét đến cùng còn được nhìn mình tác phẩm. Nếu chỉ có thể tìm hiểu linh văn ảo diệu, lại không cách nào phó chư vu thực tiễn, cái này cùng đàm binh trên giấy khác nhau ở chỗ nào? Có thể nhất chứng minh linh văn đại sư thực lực chính là cái gì tác phẩm? Chờ cái gì thời điểm kia Lâm Tầm luyện chế ra một kiện oanh động thiên hạ tác phẩm lúc, có lẽ mới có thể để cho người tin phục. Nếu không, hắn liền là một cách vượn đội mũ người, hữu danh vô thực kẻ tiểu nhân hoang đường. Vì một thiếu niên linh văn đại sư, lại làm cho hắn hưởng thụ lẽ ra không nên đạt được vinh dự. Chuyện này quả thật hoạt thiên hạ cười chê. Như thế nào lệnh làm người trong thiên hạ tin phục những này công kích cùng chất vấn, cũng đưa tới rất nhiều xôn xao. Bất quá, cũng có thật nhiều duy trì Lâm Tầm người, đối với mấy cái này quan điểm tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời, xào xào nháo nháo, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Lúc này mới bình thường. Chuyện trên đời này tình liền là như thế, vĩnh viễn không có khả năng có thiên về một bên tiếng ca ngợi. Tựa như Tử Cấm Thành trong quán trà cái nào đó gọi Tiêu Cẩn Du thiếu niên người viết tiểu thuyết, có người công kích hắn giảng cố sự không chịu nổi, dạy hư học sinh. Nhưng cũng có người thích cùng tán thưởng, cho rằng cố sự đặc sắc, nhất định sẽ toàn lực cổ động duy trì. Đây chính là làm dâu trăm họ. Mà kia Tiêu Cẩn Du, trung quy là người thiếu niên, chỉ thích bị tán dương, không thích bị công kích. Sở dĩ mỗi khi bị công kích lúc, hắn cũng sẽ phiền muộn cùng phiền muộn ngoại giới ồn ào náo động cùng oanh động, là chú định không ảnh hưởng tới Lâm Tầm. Đưa Tiến Ngư bắt đấu bọn người về sau, hắn cũng là toàn thân một trận nhẹ nhõm, sinh lòng vui sướng. Lần này cùng Ngư bắt đấu bọn hắn trò chuyện rất thuận lợi, hắn chỉ bất quá ưng thuận một chút hứa hẹn, tự đổi lấy một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Đầu tiên, Ngư bắt đấu đã đáp ứng đem Yên Hà thành Linh Văn Sư Công xã chủ quản Sở Phong điều khiển tiến vào Linh Văn Sư Công xã bộ nhậm chức. Này bằng với để Lâm Tầm báo đáp Sở Phong một chút an tình. Sau đó, Trình Cảnh cũng hứa hẹn hội sẽ chiếu cố bây giờ ngay tại Đế Quốc Thần Công Viện bên trong nhậm chức Lão Mạc, tại thích hợp thời điểm sẽ để cho Lâm Tầm đem Lão Mạc tiếp đi. Cách này hứa hẹn để Lâm Tầm không đến mức lại lo lắng Lão Mạc tình cảnh. Mà Thẩm Thác cũng đáp ứng Lâm Tầm lại kiêm nhiệm Thanh Lục Học Viện giáo tập chức, đồng thời còn có thể bị đặc thù chiếu cố đi học luyện cùng tu hành Thanh Lục Học Viện truyền thừa. Kể từ đó, Lâm Tầm nghiễm nhiên chẳng khác nào không có thông qua quốc thí khảo hạch, liền thành một cách đặc biệt trúng tuyển học sinh, có thể cùng những học sinh khác đồng dạng tại Thanh Lục Học Viện bên trong tu hành. Mà thân phận của hắn thì lại cao hơn học sinh nhất đẳng, chính là Linh Văn Biệt Viện một tên giáo tập. Như thế liên tiếp thu hoạch, để Lâm Tầm làm sao có thể không hài lòng? Phải biết, chỉ là cái này tam đại thế lực hàng năm cho Lâm Tầm cung phụng cộng lại đều tại 300 vạn kim tệ, cái này còn vẻn vẹn chỉ là cung phụng, cái khác chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều. Đây hết thầy, tất cả đều muốn bái Cửu Long Chi Ngâm chỗ. Dù sao, giống như hắn bực này chưa đầy 16 tuổi thiếu niên đặc thù linh văn đại sư, thực sự quá yêu nghiệt, có thể nói là độc nhất vô nhị. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng vì này bỏ ra một chút hứa hẹn. Tỉ như, trong vòng một năm, tất nhiên cam đoan luyện chế ra một bộ linh văn chiến giả. Dùng cách này để chứng minh chính mình tại linh văn một đạo bên trên chân chính thực lực. Tỉ như, loại trừ hoàn thành lâm tầm bản chức nhiệm vụ bên ngoài, như Linh Văn Sư Công xã bộ, Đế Quốc Thần Công Viện, Thanh Lục Học Viện có cần lâm tầm hỗ trợ địa phương, chỉ cần là lâm tầm có thể làm được, liền phải toàn lực phối hợp. Lại tỉ như lâm tầm về sau như luyện chế ra linh văn chiến giả, nhất định phải ưu tiên cân nhắc bọn hắn cái này tam đại thế lực. Trừ đây còn có cái khác một chút hiệp nghị, đối lâm tầm mà nói cũng không tính là cái đại sự gì. Trên đời này tất cả thu hoạch phía sau thường thường mang ý nghĩa đồng giá trả giá cùng trao đổi. Cẩn thận để tính, vô luận là lâm tầm vẫn là kia tam đại thế lực, kỳ thật đều cũng không ăn thiệt thòi. Có thể nói đây cũng là một cái tất cả đều vui vẻ cuộc diện. Đương nhiên, về sau có thể hay không tiếp tục bảo trì loại quan hệ này liền phải xem lâm tầm bản sự. Về sau ta ngược lại muốn xem các ngươi Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ thế lực lại lấy cái gì đến cùng ta đối kháng. Hít sâu một hơi, lâm tầm thần sắc khôi phục tỉnh táo. Thiếu gia, đây là chúng ta tẩy tâm phong cái này thu chi khoản. Niệm cho ta nghe. Tất cả thu nhập là 193 vạn kim tệ, chi tiêu 77 vạn kim tệ, thuần thu nhập là 116 vạn kim tệ. U, V, G, W, W, M. Thiếu gia, linh tệ, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Tiên sinh định dùng một khoản tiền tài, những này cũng không cần hỏi ta. Hết thảy giao cho linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh đi xử lý. Còn có sự tình khác sao thiếu gia? Bắc Quang Lâm thì đã đem dưới trướng toàn bộ sản nghiệp giao tiếp cho chúng ta tẩy tâm phong. Cách này cũng tự mang ý nghĩa chúng ta về sau thu nhập còn được phân ra một phần đi cung cấp nuôi dưỡng Bắc Quang Lâm thị tộc nhân. Đây là chuyện tốt a. Trung bá, chuyện này tựu giao cho ngươi đi làm. Nhớ kỹ, không thể lãnh đạm bọn hắn, nhưng cũng không thể quá mức sung túng. Trong đó phân tấp chính ngươi nắm là được. Thiếu gia, còn có thiếu gia tẩy tâm trong đại điện, Lâm Trung trong miệng cực nhanh bẩm báo lấy một kiện lại một việc, đều là cần đạt được lâm tầm ý kiến cùng cho phép. Cái này khiến lâm tầm cũng không nhịn được có chút đau đầu. Theo tẩy tâm phong quy mô khuyết trương, thế lực cũng càng lúc càng lớn, sự tình các loại cũng dần dần biến nhiều, để lâm tầm căn bản là rảnh rỗi không xuống. Đây là có linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, tiểu pha, Lâm Trung, Lâm Tuyết Phong bọn hắn trợ giúp có thể rất hiển nhiên. Tẩy tâm phong quật khởi bộ pháp quá nhanh. Cho dù là có linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, bọn hắn trợ giúp cũng ầm ầm có chút cố hết sức. Đến mau chóng chiêu nạp càng nhiều nhân tài, đây chính là lâm tầm trước mắt lớn nhất cảm thụ. Thiếu người hữu dụng. Nếu dựa theo loại này thế cuộc tiếp tục phát triển, lâm tầm đừng nói tu hành, liền đi Linh Văn Sư Công xã bộ, Đế Quốc Thần Công Viện cùng Thanh Lục Học Viện bên trong nhậm chức đều bận quá không có thời gian cùng tinh lực. Nhất làm cho lâm tầm bất đắc dĩ là hắn tu vi sớm đã đạt đến linh hải trung kỳ, có thể đến nay lại bận quá không có thời gian tiến về thông thiên bí cảnh bên trong vượt quan. Như vậy cũng tốt, so trước mặt có một tòa bảo sơn, hết lần này tới lần khác chỉ có thể nhìn một chút, không có thời gian đi leo lên cùng khai quật. Tư vị kia đừng đề cập có bao nhiêu bất đắc dĩ. Có lẽ nghe được lâm tầm tiếng lòng, ngay tại làm trời xế chiều, Lâm Tuyết Phong tựu hứng thú bừng bừng mang theo mấy cái trung niên nam tử đến đây bái phỏng lâm tầm. Một chút giới thiệu, những này trung niên rõ ràng là Lâm Tuyết Phong một chút thúc bá. Sớm tại Bắc Quang Lâm thị bên trong, tự riêng phần mình nắm giữ quyền hành, muốn thực lực có thực lực, muốn cổ tay có cổ tay. Mà bọn hắn đến đây cũng là bị Bắc Quang Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Hoài Viễn phân công đến đây là Lâm Tầm hiệu mệnh. Lâm Tầm biết được những này, lập tức đại hỉ, vội vàng để Lâm Trung đem những này đường thúc đường bá an ngừng lại tới. sau đó Lâm Tầm lại tìm đến Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phân phó để Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đem một chút chiếu cố không đến sự tình giao cho những này đường thúc đường bá đến phân gánh. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đối với cái này tự nhiên không có gì nhỉ. Chỉ là nghe nói những việc này, hắn lại mặt lộ vẻ một vòng dị sắc. Cười nói, cái này Lâm Hoài Viễn thật đúng là một cái suy nghĩ linh lung cơ trí nhân vật. Hắn lựa chọn lúc này phái người đến đây phụ tá ngươi, cũng không sớm không muộn. Vừa lúc thời điểm, thời cơ nắm đến cay độc tinh chuẩn. Lâm Tầm khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, nếu có thể đem Hoài Viễn đường thúc mời đến Tẩy Tâm Phong, có lẽ thì tốt hơn. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cười lắc đầu. Người khác tới có thể. Hắn như tới, tự phạm vào kỷ húy. Bây giờ Tẩy Tâm Phong bên trên, khắp nơi là Bắc Quang Lâm thị con em. Hắn như đến đây chấp trưởng một chút quyền hành, tựu dễ dàng cùng ngươi nắm giữ quyền hành lên xung đột. Hội sẽ sinh ra rất nhiều cùng loại xoán quyền đoạt vị hiểu lầm cùng phiền phức. Sở dĩ ta suy đoán, có lẽ làm ngươi chân chính chấp trưởng đại quyền, địa vị kiên cố không người có thể dung chuyển lúc, ngươi vị này đường thúc mới có thể vui vẻ đến đây. Lâm Tầm đôi mắt híp híp, cuối cùng không thể không thừa nhận. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phân tích tuyệt đối là đâu ra đó. Trực kích yếu hại. Để hắn không phục đều không được. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 41 chương 400 Linh Hải Kim Bảng. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì tiến về Thanh Lục Học Viện nhậm chức? Bỗng nhiên. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hỏi. Ước định là 10 ngày sau. Lâm Tầm thuận miệng nói. Lần này tiến về Thanh Lục Học Viện nhậm chức, Lâm Tầm không chỉ muốn sung làm giáo tập, giáo thủ Linh Văn một đạo một chút việc học, còn muốn chiếu cố Linh Văn sư công xã bộ, Đế Quốc Thần Công Viện chức vụ, chú định lại so với dĩ vãng trở nên càng bận rộn hơn. Tẩy Tâm Phong bây giờ phát triển không ngừng, hết thảy sự vụ giao cho chúng ta xử lý liền đầy đủ. Ngươi mau chóng chuyên tâm tiến về nhậm chức. Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trầm ngâm nói. Bất quá, ngươi cần phải cảnh giác một chút. Rời đi Tẩy Tâm Phong, Chu Lão Tam cùng Lâm Trung không ở bên người. Như một khi đụng phải phiền toái gì, thật có chút khó giải quyết. Lâm Tầm cười nói, đây là tự nhiên. Hắn thấy Thanh Lục Học Viện loại kia địa phương cho dù lại hung hiểm, cũng đoạn không có khả năng để cho mình tính mệnh đụng phải uy hiếp. Đương nhiên, một chút khiêu khích cùng phiền phức khẳng định không thể tránh được. Lâm Tầm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chỉ là hiện thực chung quy là tàn khốc. Vào lúc ban đêm, Thạc Vũ liền vội vàng đến đây bái phòng, cho Lâm Tầm mang đến một cái tin tức xấu. Ngươi phải cẩn thận, ta đã nhận được tin tức. Kia Tây Khuệ, Vân Hành, Phi Phong Lâm thì đã bị làm cho chó cùng rứt dậu. Thỉnh động một chút cường đại ngoại viện xuất thủ. Thạch Vũ hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng. Nếu ta suy đoán không tệ, những này ngoại viện thế lực liền là lúc trước từng chia cắt các ngươi Lâm gia sản nghiệp hung thủ. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn là ai? Tả gia cùng Tần gia. Thạch Vũ thuận miệng nói. Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên nhíu lại. Cái này hai đại tôn tục có thể đều là đứng hàng bảy đại thượng đẳng môn phiệt trong hàng ngũ, ta cũng không nghĩ tới. Lập tức lại sẽ dính dấp ra hai cái quái vật khổng lồ. Thạch Vũ nhíu mày. Nếu sớm biết như thế, tự không nên quá sớm đánh cỏ động rắn, làm cho thế cuộc đột nhiên lại trở nên phức tạp. Nên tới cuối cùng trở về. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong đều là tỉnh táo. có thể được biết năm đó cướp sạch ta Lâm gia sản nghiệp hung thủ là ai, đã để ta rất hài lòng. Tối thiểu, trước kia ta nhưng từ không nghĩ tới, liền trái Tần bực này thượng đẳng môn phiệt thế lực, lại cũng sẽ làm ra như thế ti tiện sự tình. Ha ha, đừng nói hai nhà bọn họ, cái này Tử Cấm Thành bên trong thế lực nào không phải ăn người không nhà xương nhân vật. Thạch Vũ phơi cười, hắn thuộc nhỏ sinh trưởng tại Thạch Đỉnh Trai, rõ ràng nhất những đại thế lực kia chân chính sắc mặt. Nói như vậy, bọn hắn đã chuẩn bị trợ giúp ta Lâm gia kia ba chi thứ lực lượng bắt đầu phản kích. Lâm Tầm hỏi, không theo ta được đến tin tức, bọn hắn sẽ không gióng trống khua chiêng chỗ đối phó Tẩy Tâm Phong. Thạch Vũ lắc đầu, dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là Tử Cấm Thành bên trong số một danh nhân, uy vọng như mặt trời ban trưa, ai dám lúc này chính diện cùng ngươi không qua được chợt. Hắn liền cau mày thở dài, có thể đoán được bọn hắn tất nhiên sẽ trong bóng tối nhằm vào ngươi làm những gì. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, cái này ngược lại hội sẽ càng thêm hung hiểm. Lâm Tầm suy nghĩ nói, ta lập tức liền muốn tiến về Thanh Lộc học viện nhậm chức, Tẩy Tâm Phong bên trên lại có Chu lão tam, Lâm Trung bọn hắn tỏa chấn, chỉ cần cẩn thận một chút cũng không ngu sẽ xuất hiện cái gì đà kích chí mạng. Thạch Vũ lần nữa lắc đầu, theo ta được đến tin tức, Tả gia cùng Tần gia nếu muốn đồng thủ, tất nhiên sẽ là tại Thanh Lộc học viện. Cái gì? Lâm Tầm kinh ngạc. Ha ha, không cần ngạc nhiên, Thanh Lộc học viện bên trong ngư long hỗn tạp, ở trong đó đảm nhiệm các loại chức vụ nhân vật lợi hại, phần lớn đều đến từ Tử Cấm Thành bên trong đỉnh tiêm trong thế lực. Trái Tần hai nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thạch Vũ cười khẽ, bất quá cũng đúng như ngươi lời nói, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị bọn hắn bắt được cơ hội, tại Thanh Lộc học viện bên trong cũng không có ai dám cố ý hại ngươi. Dù sao Thanh Lộc học viện thế nhưng là đế quốc đệ nhất học viện, liền đế quốc hoàng thất đều phải dâng lên ba phần, những cái kia thế gia môn phiệt cũng không dám ở trong đó tùy ý làm bậy. Nói đến đây, Thạch Vũ nghiêm túc nhắc nhở, chỉ cần ngươi biểu hiện càng ưu tú, bị chú ý liền sẽ càng nhiều, tình cảnh liền sẽ tùy theo trở nên càng an toàn. Có thể ngàn vạn không thể điệu thấp, nên triển lộ chính mình bắp thịt thời điểm thì quyết không thể keo kiệt. Lâm Tầm lập tức yên lặng. Vài ngày trước ta tại Linh Văn Sư Công xã bộ náo ra động tĩnh còn chưa đủ cao điệu sao? Thạch Vũ khẽ giật mình, lập tức tức giận nói, ta ngược lại thật ra quên, tiểu tử ngươi từ khi tiến vào Tử Cấm Thành tự chưa từng có điệu thấp qua. Lại hàn huyên một hồi, Lâm Tầm thế mới biết, Thạch Vũ, Ninh Mộng, Cung Mịnh, Diệp Tiểu Thất bọn hắn đều đã khai giảng, bây giờ ngay tại Thanh Lộc học viện bên trong tu hành. Bất quá tiếc nuối là Thạch Vũ bọn hắn cái này một nhóm tân sinh liền đem tại ba ngày sau bị Thanh Lộc học viện giáo tập mang theo tiến về đế quốc một chỗ tên là Sát Hồn Địa hung ác chi địa tiến hành thí luyện khảo hạch. Thời gian là ba cái. Nói cách khác, làm Lâm Tầm tiến vào Thanh Lộc học viện, tối thiểu ba cách bên trong cũng không có khả năng cùng những người bạn này có gặp mặt cơ hội. Thanh Lộc học viện ở vào đế quốc Tây Ngoại U, tu kiến tại một tòa trùng trùng điệp điệp trong núi sâu, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, quy mô rộng lớn, tựa như một tòa thành trì nhỏ. Thanh Lộc học viện kiến trúc đều là cổ kính, san sát nối tiếp nhau, tràn đầy cổ lão tuổi khí tức. Nó sừng sững trong núi sâu, rời xa hồng trần ồn ào náo động, liền như là như thế ngoại đào nguyên, chính là đế quốc sở hữu tu giả trong suy nghĩ tu hành thánh địa. Trên thực tế, Thanh Lộc học viện ở trong đế quốc địa vị xác thực có thể xưng siêu nhiên, không chỉ là bởi vì thế lực khổng lồ, nội tình hùng hậu, mà là bởi vì mấy ngàn năm qua Thanh Lộc học viện vì đế quốc vận chuyển một nhóm lại một nhóm trác tuyệt ưu tú nhân tài trụ cột. Mấy người này mới hoạt tiến vào quân đế quốc bộ, hoạt tiến vào trong đế quốc trụ cột, hoạt phân bố vu tứ hải, vì đế quốc chi quật khởi làm ra cực lớn cống hiến. Không chút nào khoa trương địa thuyết, Thanh Lục học viện tuyệt đối là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiên kiêu như mây thánh địa. Tùy ý sách ra một cái ra. Đều có thể nói là cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu. Làm những này thiên kiêu quật khởi. Trưởng thành. Hoặc là trở thành chúa tể một phương. Hoặc là trở thành một đời cử phách. Hoặc là trở thành đương thế trụ cột vững vàng khiêng đỉnh nhân vật. Bọn hắn có lẽ xuất thân từ thế lực khác nhau. Nhưng tại trên người bọn họ. Đều có lấy đồng dạng một cái thân phận Thanh Lục học viện học sinh cái này. Liền là Thanh Lục học viện địa vị siêu nhiên căn bản nguyên nhân. Tựa như đế quốc bây giờ tiền tệ bên trên. Lạc ấm lấy một bộ thần tuấn Thanh Lục đồ án. Đại biểu chính là Thanh Lục học viện bực này lớn lao vinh dự. Cũng có thể chứng minh Thanh Lục học viện tại Tử Diệu đế quốc bên trong địa vị là bực nào chi bất phàm. Cái này một ngày sáng sớm, ngày mới vừa sáng. Một cỗ bảo liễn chở Lâm Tầm đi tới đế quốc Tây ngoại ô, chậm rãi lái vào ở vào trong núi sâu Thanh Lục học viện. Đi xuống xe ngựa. Một tòa cao 3 trượng, rộng 10 trượng. Bởi cổ xưa lão thanh thạch kiến trúc đại môn tựu chiếu trong tầm mắt. Rất phổ thông. Đây là Lâm Tầm ấn tượng đầu tiên. Hắn căn bản không nghĩ tới. Làm đương thế đệ nhất học viện. Thanh Lục học viện đại môn thế mà lại như thế giản lược. Đại môn kia đỉnh chóp thậm chí còn mọc lên một chút pha tạp rêu xanh. Chợt. Lâm Tầm tựu chú ý tới. Tại những cái kia rêu xanh thấp thoáng bên trong. Thình lình có một nhóm vùng cổ xưa cứng cáp chữ viết sinh cùng tử. Lặng lẽ thoáng nhìn. Tu giả. Lại tiến lên Lâm Tầm trong lòng tỏa ra nghiêm nghị. Một chuyến này nói nhìn như đơn giản. Lại rất có vì cầu đạo hạnh. Không sợ sinh tử. Bế nghệ tung hoành chi ý uẩn. Đây là học viện đời thứ nhất viện trưởng lưu lại. Một đạo thuần thanh âm vang lên. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Thẩm Thác sớm đã chờ tại đại môn chi bên cạnh. Chính mỉm cười nhìn xem Lâm Tầm. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Linh Văn biệt viện. Thẩm Thác nói. Lâm Tầm dặn dò khống chế bảo liễn Chu Lão Tam cùng Lâm Trung rời đi. Lúc này mới đi theo Thẩm Thác. Đi vào Thanh Lục học viện. Chính vào sáng sớm. Thanh Lục học viện bên trong yên hà tràn ngập. Sương mù bốc hơi. Từng tòa rộng lớn kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Tựa như ảo mộng. Những kiến trúc kia cổ lão, rộng lớn, lại số lượng phong phú. Phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là nhìn không thấy cuối. Trên đường đi, Thẩm Thác kiên nhẫn cùng Lâm Tầm giới thiệu một chút có quan hệ Thanh Lục học viện cơ bản tình hình chung. Nguyên lai. Thanh Lục học viện phân 5 đại viện. Theo thứ tự là Tiềm Long viện. Đạo Vũ biệt viện, Chân Vũ biệt viện, Linh Văn biệt viện cùng Thần Sách biệt viện. Lần đầu tiến vào Thanh Lục học viện học sinh đều là cần tại Tiềm Long trong viện tu hành. Ở đây tôi luyện tu hành, rèn luyện vũ đạo, biểu hiện chắc tuyệt người có thể thông qua mỗi năm một lần khảo hạch bị tuyển bạc tiến vào Đạo Vũ biệt viện. Đạo Vũ biệt viện lại được xưng làm Tinh Anh biệt viện. Mang ý nghĩa có thể tiến vào Đạo Vũ biệt viện tu hành. Đều là trong học viện tuyển bạc ra tinh anh. Loại này tinh anh cũng không phải ngoại giới nát phố lớn mặt hàng có thể so sánh. Mà là theo một đám thiên phú xuất sắc. Tư chất siêu quần nhân vật thiên tài bên trong. Tuyển bạc ra chân chính tinh anh giống như Lâm Tầm trước đó từng quyết đấu qua Hoa Vô Ưu. Liền là một tên Đạo Vũ biệt viện học sinh. Chân Vũ biệt viện. So Đạo Vũ biệt viện cao hơn nữa nhất đẳng. Chính là có được động thiên cảnh tu vi học sinh tiềm tu chi địa. Nơi đó là Thanh Lục học viện hạch tâm trọng địa. Có thể tiến vào bên trong người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều có đại khí vận thiên kiêu hạng người. Linh Văn biệt viện tên như ý nghĩa, liền là nghiên tu Linh Văn một đạo địa phương. Mà Thần Sách biệt viện thì là giáo thủ học sinh bài binh bố trận tài năng quân sự địa phương. Bình thường mà nói, đối Linh Văn một đạo hứng thú học sinh, đều có thể tiến về Linh Văn biệt viện kiêm tu Linh Văn việc học. Thần Sách biệt viện cũng giống như thế. Bất quá, vô luận như thế nào, Tiềm Long viện mới là Thanh Lục học viện một đám học sinh chủ tu đạo hạnh. Tôi luyện vũ đạo địa phương. còn như Đạo Vũ Biệt Viện cùng Chân Vũ Biệt Viện, bình thường học sinh cho đến tốt nghiệp đều chỉ sợ không có tư cách tiến vào bên trong tu hành. Không có cách, tuyển bạt điều kiện quá hà khắc rồi. Loại trừ cái này năm đại viện, Thanh Lục học viện bên trong còn phân bố có tàng kinh các, đan dấu lâu các loại chờ chút khu vực, dùng cung cấp học sinh tu hành cần thiết. Thẩm Thác giới thiệu lời ít mà ý nhiều, để Lâm Tầm hiểu Thanh Lục học viện một chút tình huống, một chút chuyện cụ thể. Còn cần chính hắn đi thể ngộ cùng tìm tòi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đó là cái gì bỗng nhiên? Lâm Tầm ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, trông thấy tại chỗ rất xa địa phương, khói mù tràn ngập, hiện ra một đảo vàng óng ánh bia đá, chừng cao mấy chục trượng, sừng sững ở đó, lộ ra nguy nga bắt mắt. Kia là Linh Hải Kim bảng danh sách. Trong học viện Linh Hải cảnh học sinh, chỉ có sức chiến đấu phía trước 100 danh tự mới có thể ra bên trên. Thẩm Thác đứng yên, giải thích một câu. Linh Hải Kim bảng Lâm Tầm lập tức sinh lòng hứng thú. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bia đá kia bên trên xuất hiện 100 cái danh tự, đại biểu cho Thanh Lục học viện Linh Hải cảnh học sinh bên trong tối cường 100 người thiên kiêu. Chiến kỷ 41 chương 401 bính tử số 9. Thẩm Thác lại bổ sung một câu. Hàng năm trong học viện đều là hội sẽ tổ chức một trận thi đấu, dùng cái này đến thay đổi Linh Hải Kim bảng danh sách. Bất quá kỳ thượng xếp hạng sẽ rất ít sinh biến hóa, hầu như đều bị Đạo Vũ Biệt Viện bên trong tinh nhuệ sở chiếm cứ. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cái này cũng bình thường. Tiềm long trong viện học sinh đương nhiên không có cách nào cùng Đạo Vũ Biệt Viện bên trong tinh nhuệ so sánh. Còn như Chân Vũ Biệt Viện bên trong học sinh, từng cách đều là có được động thiên cảnh tu vi, sớm đã ra Linh Hải cảnh phạm trù, đều căn bản không có tư cách lại tham dự vào. Bằng vào ta bây giờ thân phận, phải chăng cũng có thể tham dự vào loại này thi đấu bên trong? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Thẩm Thác khẽ giật mình, đương nhiên có thể. Hắn lúc này mới nhớ tới, Lâm Tầm tại số trước có thể nhất cử đánh bại Hoa Vô Ưu, mà kia Hoa Vô Ưu chính là Đạo Vũ Biệt Viện bên trong một cái học sinh. Như thế suy tính, chỉ dựa vào Lâm Tầm bây giờ sức chiến đấu, tựa hồ liền có thể đi tranh đoạt kia Linh Hải Kim bảng bên trên thứ hạng. Nghĩ đến cách này, liền Thẩm Thác trong lòng cũng không nhịn được âm thầm cục cục một tiếng biến thái. Tại Linh Văn một đạo bên trên đều đã thể hiện ra yêu nghiệt như thế thiên phú, có thể cách này Lâm Tầm tại vũ đạo trên tu hành, tựa hồ cũng không thua kém bao nhiêu. Đồng dạng có thể xưng kinh diễm tuyệt tục. Bực này yêu nghiệt, phóng nhãn toàn bộ Thanh Lục học viện đều tìm không ra bao nhiêu cách ra đi thôi. Thẩm Thác mang theo Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, liền tiến vào đến một mảnh cổ thụ che trời, cỏ cây xum xê khu kiến trúc trước. Những kiến trúc kia đều là cổ lão vô cùng, lạc ấm pha tạp tuổi vết tích. Tại sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống, tự có một cỗ thanh trang túc hương vị. Nơi này chính là Linh Văn Biệt Viện. Thẩm Thác đầu tiên là mang theo Lâm Tầm tiến vào bên trong một tòa kiến trúc. Nơi này là cung cấp giáo tập nơi dừng chân địa phương. Lần này Thanh Lục học viện vì lưu lại Lâm Tầm, hiển nhiên là hao tốn không ít tâm tư, cho Lâm Tầm an bài chỗ ở. Là một cái có chút rộng rãi gian phòng. Gian phòng bên trong bài trí trang nhã, khắp nơi cấu tứ sáng tạo, các loại sự vật đầy đủ mọi thứ. Trong phòng sớm đã là Lâm Tầm chuẩn bị kỹ càng giáo tập, mặc ba bộ xanh đen sắc quần áo. Một cách đại biểu cho Linh Văn có khác nhất đẳng giáo tập thân phận thanh ngọc minh bài, cùng một cái cổ kính gian phòng chìa khóa. Cách này minh bài bên trong có huyền cơ khác, có thể ghi chép giáo tập lấy được điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy thì công dụng phong phú, không chỉ có thể dùng đến hối đoái linh khí, đan dược các loại chờ chút vật phẩm. Trước khi đến tàng kinh các mượn đọc điển tịch lúc, cũng cần thanh toán điểm tích lũy. Thẩm Thác giải thích một tiếng. Nói cách khác, điểm tích lũy càng nhiều, liền có thể ở trong học viện hưởng thụ được càng nhiều tiện lợi cùng chỗ tốt. Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Không nghĩ tới không chỉ là Thanh Lục học viện học sinh, liền giáo tập cũng đều cần phải đi kiếm lấy cùng góp nhặt điểm tích lũy. Cái này khiến Lâm Tầm trong thoáng chốc liền nghĩ tới thí huyết doanh. Ban đầu ở thí huyết doanh lúc, làm sao không phải cũng là như thế đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ta cái này dẫn ngươi đi lên lớp. Nói, Thẩm Thác mang theo thay đổi một bộ xanh đen sắc trường sam. Đầu đường quanh co búi tóc Lâm Tầm đi ra giáo tập ký túc xá. Lần này học viện vì ngươi an bài chức vụ là nhất đẳng giáo tập, ngươi đem nhận bính từ số 9 học đường giảng bài. Dựa theo Thẩm Thác thuyết pháp, Linh Văn biệt viện bên trong học đường, dựa theo học sinh đối Linh Văn một đạo nắm giữ sâu cạn khác biệt, phân giáp, ấp, bính ba đẳng cấp, giáp đẳng học đường, nhằm vào chính là có được cao giai Linh Văn sư tư chất học sinh. Thụ nghiệp giảng bài giáo tập bình thường đều là Linh Văn đại sư cấp nhân vật. Giống như Thẩm Thác, bản thân hắn tuy là một tên bữa tiệc giáo tập, có thể hắn còn kiêm nhiệm lấy một cái giáp đẳng học đường giảng bài. Ấp đẳng học đường nhằm vào chính là thì là có được trung giai Linh Văn sư tư chất học sinh. Bính đẳng học đường nhằm vào thì là sơ giai Linh Văn sư tư chất học sinh. Lâm Tầm muốn giáo thụ liền là bính từ số 9 học đường học sinh. Đáng nhắc tới chính là giáo tập khảo hạch thành tích là cùng học sinh khảo hạch thành tích móc nối. Học sinh khảo hạch thành tích càng cao, giáo tập khảo hạch thành tích lại càng tốt, đạt được điểm tích lũy thì càng nhiều. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bính từ số học đường tổng cộng có 9 cái, phân bố tại một tòa tầng 3 cổ lão trên tiểu lâu. Mỗi lần tầng 3 cái học đường, mỗi cái học đường 30 danh học sinh. Lâm Tầm chỗ giáo thủ học đường ở vào lầu nhỏ một tầng nơi hẻo lánh. Bức tường bên trên bao trùm lấy rất nhiều xanh mơn mẩn dây leo, nhìn rất là u vắng vẻ. Học sinh đều đang đợi ngươi lên lớp, đi thôi. Thẩm Thác đem Lâm Tầm đưa đến cái này dừng bước. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, cất bước đang chờ tiến vào. Bỗng nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt tại lầu nhỏ 41 quét, mắt đen bên trong hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, hắn phát giác được rất nhiều ánh mắt trong bóng tối nhìn chăm chú nơi này. Có hiếu kỳ, có hy vọng hước, có phấn khởi. Không phải trường hợp cá biệt. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, thẳng đi vào bính từ số 9 học đường. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh đi vào, Thẩm Thác trong thần sắc lại nổi lên một tia dị dạng. Đứng yên nguyên địa trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng than khẽ, quay người rời đi. Hắn cũng không có đi xa, mà là tìm cái vắng vẻ địa phương. Ánh mắt nhìn ra xa xa bính từ số 9 học đường, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hừ, Cửu Long Chi Ngâm có gì đặc biệt hơn người? Mới bất quá là một cách hơn 10 tuổi mao đầu tiểu tử, một điểm giảng bài kinh nghiệm đều không có. Các ngươi lại làm cho hắn thay thế vị trí của ta, đi giáo thủ bính từ số 9 học đường. Đây không phải thêm loạn. Một tên khuôn mặt đen nhánh lão giả chẳng biết lúc nào đi tới, thần sắc u ám, hừ lạnh mở miệng. Ta ngược lại muốn xem, cái này lớp đầu tiên hắn hồi xem náo ra bao lớn chê cười. Có thể tuyệt đối đừng bị những học sinh kia oanh ra học đường. Thanh âm bên trong ẩm ẩm có phẫn hận cùng cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Hắn tên Phương Trung Kiên, một tên thâm niên cao giai Linh Văn sư. Nguyên bản kia bính từ số 9 học đường là bởi hắn đảm đương giáo tập, có thể lại bị đột nhiên xuất hiện Lâm Tầm chậm chiêm thước sao. Cái này khiến trong lòng của hắn tự nhiên rất là không thoải mái. Lão Phương, học viện đối ngươi có an bài khác, chức vụ so đảm đương giáo tập muốn tốt không ít. Ngươi đừng nói là ngồi châm chọc. Thẩm Thác nhíu mày, đừng nhìn Phương Trung Kiên có lẽ chỉ là một cái cao giai Linh Văn sư, nhưng hắn tư lịch cũng rất lão, cùng Thẩm Thác là người trong cùng thế hệ. Để Thẩm Thác cũng không tốt nói thêm cái gì. Ha ha, vì thuê một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, liền đem lão tử đá một bên. Cái này có lẽ không tính là gì, có thể các ngươi có nghĩ tới không, hắn loại người này có lẽ là Linh Văn một đạo bên trên kỳ tài ngút trời. Có thể hắn đến nay lại chưa từng nắm giữ một cái chân chính tác phẩm để chứng minh thực lực của mình. Phương Trung Kiên không vui nói. Trọng yếu nhất chính là hắn căn bản cũng không có giảng bài kinh nghiệm để hắn đảm đương giảng sư. Rõ ràng liền là dạy hư học sinh. Nếu là ra cái gì sai lầm, hậu quả ai có thể gánh chịu nổi? Thẩm Thác sầm mặt lại. Lão Phương, chú ý ngôn từ. Phương Trung Kiên khẽ nói. Tốt, ta không nói thêm gì nữa. Tự nhìn xem đợi chút nữa tiểu tử này là như thế nào xấu mặt. Thẩm Thác nhíu nhíu mày. Trong lòng không nhịn được cũng có được một tia lo lắng. Theo hắn biết, kia bính từ số 9 học đường, thế nhưng là đau đầu nhiều nhất một cái học đường. Nếu là có chủ tâm khó xử Lâm Tầm, chỉ sợ Lâm Tầm cái này lớp đầu tiên, thật đúng là có thể sẽ bị huyên náo đầy bụi đất, xuống đài không được. Vậy coi như không phải Thẩm Thác hy vọng nhìn thấy. Rất là trọng yếu chính là, thành như Phương Trung Kiên lời nói, Lâm Tầm dù là đã là một tên chân chính linh văn đại sư, đồng thời còn thiên phú tuyệt, đưa tới Cửu Long Chi Ngâm, có thể cuối cùng mới hơn 10 tuổi mà thôi, chưa bao giờ một lần giảng bài kinh nghiệm. Cách này cũng tự mang ý nghĩa Lâm Tầm như tại cách này lớp đầu tiên bên trên xuất hiện cái gì sai lầm, tuyệt đối sẽ náo ra không ít chê cười, thậm chí hội sẽ tổn thương mặt mũi, lại khó mà tại đám kia học sinh trước mặt ngẩng đầu lên. Cái này coi như phiền toái. Bất quá sự tình đã sinh, Thẩm Thác cũng chỉ có thể cầu nguyện Lâm Tầm có thể hàng phục được những học sinh kia, thuận lợi theo cái này lớp đầu tiên bên trong đi tới. Quên nói, bởi vì Lâm Tầm hôm nay đến, toàn bộ Linh Văn Biệt Viện vô luận là giáo tập vẫn là học sinh đều đang chăm chú hắn lớp đầu tiên tiến triển. Bên cạnh Phương Trung Kiên ung dung nói một câu, lệnh làm Thẩm Thác sắc mặt lại là trầm xuống. Nói là ngươi để cho người ta làm như thế, cố ý muốn cho Lâm Tầm một hạ mã uy. Phương Trung Kiên mặt không chút thay đổi nói, hiện nay người nào không biết Lâm Tầm chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong chói mắt nhất linh văn đại sư. Có quan hệ hắn nghe đồn đến nay còn tại Tử Cấm Thành bên trong lan truyền, thử hỏi ai không muốn tận mắt chứng kiến kiến thức vị này trong truyền thuyết thiếu niên nhân vật thiên tài. Lời này không giả, có thể giọng điệu của hắn lại âm dương quái khí, lộ ra trào phúng, để Thẩm Thác cũng không nhìn được sinh lòng một tia tức giận. Lão Phương, ngươi cái này thật có chút qua không quá phận. Sự tình đều đã sinh, chúng ta tự an tâm ở chỗ này xem kịch vui đi. Phương Trung Kiên cười khẽ. Thẩm Thác trong lòng thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Trên thực tế chính như Phương Trung Kiên lời nói, biết được Lâm Tầm hôm nay đến đây Linh Văn Biệt Viện, trong bóng tối sớm có rất nhiều ánh mắt bị hấp dẫn tới, đều đang đợi lấy xem Lâm Tầm vị này bây giờ tại Tử Cấm Thành trúng gió đầu nhất sức lực Linh Văn Đại Sư sẽ ở cái này lớp đầu tiên bên trên như thế nào biểu hiện. Là cuối cùng xấu mặt biến thành một cái trò cười, vẫn là thuận lợi kiên trì nổi tất cả mọi người đang chờ đợi. Bính từ số 9 học đường bên trong có chút rộng rãi, 30 tấm bàn học ngay ngắn bày ra. Bàn học hậu phương ngồi ngay thẳng một đám phong nhã hào hoa thiếu niên nam nữ, tuổi tác ước chừng đều tại 16-17 tuổi. Người mặc thống nhất màu trắng nhạt áo bào, tuy vô pháp từ lúc đóng vai bên trên nhìn ra manh mối gì, bất quá vẻn vẹn chỉ xem bọn hắn chỗ toát ra khí chất cùng tinh khí thần, liền biết mấy cái này thiếu niên thiếu nữ tất nhiên đều là áo cơm vô ưu hạng người. Càng không ít một chút rõ ràng xuất thân bất phàm thiếu niên thiếu nữ. Cái này theo bọn hắn trong thần thái toát ra kia một loại đặc hữu kiêu ngạo bên trong liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Lâm Tầm từ khi tiến vào Tử Cấm Thành, gặp nhiều thế gia môn phiệt con em, con mắt sớm đã trở nên sắc bén. Làm sao nhìn không ra những này tại Lâm Tầm dò xét những học sinh kia lúc, cái sau cũng đều đang đánh giá Lâm Tầm. Những trong ánh mắt kia, có kiệt ngạo, có tùy ý, có hiếu kỳ, cũng có kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy học đường vô cùng an tĩnh. Các vị Lâm Tầm đứng tại bục giảng trước, vừa mới chuẩn bị tự giới thiệu mình một chút, tự bị một đạo tiếng quái khiếu cắt ngang. Moa, ngươi chính là Lâm Tầm nhìn còn không có chúng ta đại đâu, lông cũng còn không có dài đủ. Thanh âm này lộ ra cực kỳ vô lễ cùng đột ngột, để Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị tốt mạnh mẽ lại nghẹn trở về bắp thịt. Lập tức vang lên một trận cười vang. Lâm Tầm thần sắc bất động, ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy hàng thứ ba dựa vào tường vị trí bên trên, một cái béo nhức đầu tai khôi ngô thiếu niên, hai tay ôm ngực, giơ lên thật cao cái cằm, đang dùng con mắt nheo mắt chính mình. Sắc mặt đều là trêu tức. Tám thiên kiêu chiến kỷ 41 chương 402 có nhục nhã nhặn cười vang nổi lên bốn phía. Mỗi cái học sinh trên mặt đều viết trêu tức. Thanh âm truyền đến lớp học bên ngoài, Phương Trung Kiên lập tức cười một tiếng trò hay mở màn. Thẩm Thác thì nhíu nhíu mày. Trên lớp học, Lâm Tầm lặng lặng đứng lặng một lát, bỗng nhiên mỉm cười, tiếp tục nói: các vị tốt, ta tên Lâm Tầm. Về sau, ta chính là các ngươi Linh Văn giáo tập. Thần sắc hắn nhẹ nhõm, tựa như hồn nhiên chưa từng chịu ảnh hưởng, để không ít học sinh cũng không khỏi ngoài ý muốn. Mà kia trước đó lên tiếng cắt ngang Lâm Tầm nói chuyện mập mạp thiếu niên thì tức giận hét lên: chúng ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai, ngươi tự không cần nhiều lời nữa, muốn làm chúng ta giáo tập cũng được, xuất ra bản lĩnh thật sự ra đúng. Ngươi tuổi tác cũng không thể so với chúng ta đại, tuy nói thông qua được Linh Văn đại sư chứng nhận, có thể cuối cùng tuổi còn rất trẻ, một điểm giảng bài kinh nghiệm đều không có. Chúng ta thế nhưng là rất lo lắng bị ngươi làm hư. Một tên trên mặt mọc lên mấy hạt tàn nhang thiếu nữ cũng kêu lên, nhìn rất mạnh mẽ dáng vẻ. Đúng đấy, xuất ra bản lĩnh thật sự để chúng ta nhìn một cái thôi, xem nghe đồn đến tột cùng là thật là giả. Những học sinh khác cũng đi theo ồn ào. Lâm Tầm nhíu mày, rốt cuộc hiểu rõ, những học sinh này rõ ràng là sớm có chủ mưu, muốn cho chính mình một hạ mã uy nhìn xem. Mà phải biết, Lâm Tầm xưa nay không là một cái chịu ném giận chủ, nhất là tại chính mình có được thực lực tuyệt đối tình huống dưới, hắn thì càng vô pháp dễ dàng tha thứ loại tình huống này phát sinh. Thế là hắn khóe môi câu lên một vòng lạnh buốt đường cong, ánh mắt liếc nhìn bốn, cuối cùng rơi vào cái kia mập mạp trên người thiếu niên, trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, rác rưởi. Toàn trường ngạc nhiên, mở to hai mắt, cũng không dám tin tưởng. Lâm Tầm không đánh trả thì đã, một đánh trả trực tiếp tự mắng lên cái này thanh lục học viện bên trong, có cái nào giáo tập dám lại trên lớp học trực tiếp chửi mình học sinh rác rưởi, đây cũng quá khoa trương a. Tự liền xa xa Phương Trung Kiên cũng ngẩn ngơ, tiểu tử này làm sao vô lễ như thế, không có chút nào chú ý giáo tập thân phận, cái này còn thể thống gì chợt. Hắn tự cười lạnh, Thầm Thác, đây chính là ngươi đặc biệt mời tới giáo tập bị học sinh chất vấn hai câu, liền trực tiếp mắng lên đơn giản có nhục nhã nhặn, ta nhất định muốn hướng viện trưởng phản ứng, nhất định phải triệt tiêu cái này Lâm Tầm giáo tập tư cách. Nói thật, Thẩm Thác cũng bị Lâm Tầm nói lời kinh người chấn nhiếp, nhưng khi nghe được Phương Trung Kiên không chút khách khí chức trách, hắn cũng không nhịn được tức giận. Lão Phương, chờ cái này một bài giảng kết thúc, tùy ngươi làm sao náo. Thế nhưng là còn chưa tới nắp hòm kết luận thời điểm, Phương Trung Kiên ngoài cười nhưng trong không cười, vậy thì chờ lấy nhìn. Trong lớp học, bị Lâm Tầm ở trước mặt mắng làm rác rưởi mập mạp thiếu niên giận dữ đứng dậy, trừng mắt Lâm Tầm, tự loại người như ngươi cũng xứng làm giáo tập đúng, ngươi sao có thể mắng chửi người thất vọng, quá làm cho người ta thất vọng. Những học sinh khác cũng đi theo kêu lên, một bộ cùng chung mối thù bộ dáng. U một các ngươi hiểu lầm, ta nói không phải một mình hắn, hay là nói các ngươi đang ngồi hết thảy đều là rác rưởi. Lâm Tầm mỉm cười mở miệng, mây trôi nước chảy, mắng lên người đến lại không chút khách khí. Lập tức tức giận đến những thiếu niên thiếu nữ kia đều là giận dữ, nhao nhao lên tiếng thảo phạt Lâm Tầm. Huyên náo toàn bộ lớp học đều loạn ông ông. Nhìn một cái, lúc này mới vừa lên khóa, tựu náo thành bộ dáng này, đơn giản làm người ta đau lòng nhức ấp. Ta xem không bao lâu nữa, cái này một bài giảng khẳng định trung tuyển đoạn kết thúc. Phương Trung Kiên cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Thác thần sắc u ám, lặng lẽ không nói. Hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm đi thời điểm hẳn là nhắc nhở một chút Lâm Tầm. Hừ, loại người này khóa, không lên cũng được. Mập mạp thiếu niên cười lạnh đứng dậy, nghênh ngang hướng lớp học đi ra ngoài. Người đều là có mù quáng theo hiệu ứng. Cái này nếu để cho hắn dẫn đầu rời đi, phía sau tất nhiên sẽ có rất nhiều học sinh cùng một chỗ bắt trước đi theo. Hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Oanh chỉ thấy lúc này, Lâm Tầm tiện tay vừa nhấc, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ ra, như đại long bay lên không, chớp mắt đem cái kia mập mạp thiếu niên trấn áp quỳ xuống đất. Một cái chớp mắt, trong lớp học tiếng ầm ý âm biến mất không còn tăm tích, trở nên yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có cái kia mập mạp thiếu niên trên mặt đất phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Sở hữu học sinh đều tâm thần chấn động, không dám tin. Tại cái này trên lớp học, Lâm Tầm cái này giáo tập không chỉ dám mắng học sinh, lại một lời không hợp, tự dám đem học sinh trấn áp quỳ xuống đất. Đây cũng quá điên cuồng. Hắn chẳng lẽ tự không lo lắng bị Thanh Lục học viện xóa tên lại không ngậm miệng. Hậu quả tự so nghiêm trọng hơn. Lâm Tầm lộ ra một vòng sáng chói nụ cười, nhưng nhìn tại cái kia mập mạp thiếu niên trong mắt, đơn giản tựa như ác ma đáng sợ, làm cho hắn toàn thân khẽ run rẩy, lập tức ngậm miệng lại. Chỉ là sắc mặt lại là xanh xám khó coi vô cùng. Bị Lâm Tầm dạng này một cái người đồng lứa trấn áp quỳ xuống đất, vẫn là tại trước mắt bao người, kia vô cùng mãnh liệt sỉ nhục, kích thích mập mạp thiếu niên đều nhanh muốn phát điên. Ngươi làm sao còn đánh người kia? Tàn nhang thiếu nữ lấy hết dũng khí, run giọng mở miệng. Ta không chỉ dám đánh người, còn dám giết người. U hai Lâm Tầm thu hồi nụ cười, lạnh nhạt nói, các ngươi nếu không tin, đại khái có thể thử một chút. Ngươi kia tàn nhang thiếu nữ phẫn nộ, nhưng khi đụng chạm lấy Lâm Tầm kia đạm mạc không tình cảm ánh mắt lúc, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ vô pháp nói hàn ý, dọa đến nàng đúng là lại nói không đi xuống. Phảng phất nói thêm nữa một chữ, liền sẽ bị Lâm Tầm cho không chút do dự giết đồng dạng. Trong lớp học nhất thời trở nên yên tính như chết. Những học sinh kia nhìn như cùng Lâm Tầm tuổi tác không kém bao nhiêu, có thể thuộc nhỏ cầm yêu ngọc thực, chưa từng trải qua thế gian hiểm áp, lại không phải Lâm Tầm loại này theo núi thây biển máu lội ra ngoan nhân có thể so sánh. Không chỉ chửi rủa học sinh, còn ra tay bức bách học sinh quỳ xuống, cầm ngôn từ bức hiếp. Loại người này có thể nào xung làm Thanh Lục học viện giáo tập? Cái này như truyền đi, không phải là bị ngoại giới chê cười chết chúng ta không thể nơi xa. Phương Trung Kiên phẫn nộ lên tiếng, tức giận đến con mắt truyền hồng. Có thể trong lòng của hắn, kỳ thực khuây khỏa vô cùng. Lâm Tầm càng như vậy, hạ chàng liền chỉ biết càng nghiêm trọng hơn. Hắn ước gì Lâm Tầm huyên náo càng quá phận một chút. Thẩm Thác mặt âm trầm, trầm mặt không nói. Tốt, các ngươi đã không nói, liền nên đến phiên ta nói chuyện. A Lâm Tầm nhẹ nhàng cười một tiếng, thấy không có người lên tiếng, có thể những học sinh kia trong ánh mắt lại đều là phẫn nộ, không cam lòng. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ căn bản chưa từng khuất phục. Các ngươi à, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lần này là các ngươi học viện thuê ta tới làm giáo tập, mà không phải ta chủ động đến đây. Các ngươi thật sự cho rằng ta muốn đem chính mình nắm giữ linh văn một đạo, dạy cho ngươi bọn họ những này rác rưởi? Lâm Tầm tràn đầy khinh thường, nhất là sau cùng rác rưởi hai chữ, làm cho những học sinh kia tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Bọn hắn gặp qua tính khí nóng nảy giáo tập, nhưng chưa bao giờ gặp qua giống như Lâm Tầm dạng này tứ không kiêng sợ, hoành hành vô kỷ nhân vật. Đơn giản tựa như lưu manh nhớ kỹ. Các ngươi căn bản không có tư cách đến chất vấn năng lực của ta. Trừ phi, các ngươi cũng có thể thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch, gây nên Cửu Long Chi Ngâm dị tượng. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, ngôn từ tựa như từng chuôi đao nhọn tựa như cắm ở những học sinh kia trong lòng, làm cho bọn hắn thần sắc biến ảo, âm tình bất định. Các ngươi nếu không phục, tự kìm nén, tuyệt đối đừng lại trêu chọc ta. Lúc trước kia Hoa Vô Ưu cũng đối với ta rất không phục. Có thể cuối cùng Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn bốn, thanh âm đạm mạc. Nếu không phải bọn hắn Hoa gia vô sỉ nhúc tay, nàng sớm đã không có tính mệnh. Một đám học sinh trong lòng hung hăng chấn động, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, trước mắt vị này thủ đoạn tàn nhẫn thiếu niên giáo tập, loại trừ là một vị linh văn đại sư, mà còn có đáng sợ sức chiến đấu tu hành kỳ tài lúc trước. Hắn hành hung Tống thị môn phiệt hai tên con em, nhất cử đánh bại Hoa Vô Ưu sự tình. Nhưng tại Tử Cấm thành bên trong huyên náo xôn xao, liền lên các loại trở môn phiệt bên trong hậu duệ cũng dám đánh dám giết. Còn có cái gì là Lâm Tầm không dám so với Hoa Vô Ưu bực này nhân vật? Bọn hắn đang ngồi những học sinh này có thể hoàn toàn chính xác không đáng chú ý nhất thời. Một đám học sinh tất cả đều lặng lẽ, sắc mặt phẫn nộ cùng không cam lòng bị một vòng thật sâu sợ hãi cùng kiêng kỵ thay thế. Đúng vậy, bọn hắn giờ phút này mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Vừa rồi làm sao lại đầu óc nóng lên, trêu chọc phải dạng này một cái ma vương tâm ngoan thủ lạc ra hỏa, nhất là trên mặt đất cái kia mập mạp thiếu niên, càng là dọa đến toàn thân run rẩy, da mặt phát xanh. Đương nhiên, các ngươi nếu không phạm sai lầm, đồng thời đem ta lời nhắn nhủ sự tình mười đủ mười hoàn thành, ta tự nhiên lười nhắc so đo với các ngươi cái gì. Lâm Tầm nói đến đây, ánh mắt thoáng nhìn kia trên đất mập mạp thiếu niên, nói, ngươi tên là gì? Lưu Huy. Hồi chỗ ngồi của ngươi. Lập tức, mập mạp thiếu niên vội vàng bò dậy, âu trở về chỗ ngồi, một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng, đâu còn có vừa rồi phách lối khí diễm. Xuất ra các ngươi chuyện bút cùng trang giấy, sáng tác tiểu ngũ hành nghịch chuyển linh văn đồ án, thời gian là nửa canh giờ. Lâm Tầm thuận miệng phân phó, tốt nhất xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự, nếu không về sau bị ta phát hiện ai trộm gian dở thủ đoạn, cũng đừng trách ta không khách khí. Những thiếu niên kia thiếu nữ đã sớm bị chấn nhiếp tâm thần, nào còn dám không theo, lập tức đều âu a dựa theo Lâm Tầm phân phó, lấy giấy bút bắt đầu dựa bàn viết. Xa xa xa, trong lúc nhất thời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chuyện bút xẹt qua trang giấy lúc phát ra nhỏ vụn thanh âm, không nói ra được dễ nghe. Lâm Tầm thì ngồi tại bục giảng trong ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Mắt thấy đây hết thầy, đứng ở lớp học nơi xa nơi hẻo lánh bên trong Phương Trung Kiên lập tức không có cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn một cái, người này mới hơn 10 tuổi tuổi tác, tựu dám ở trên lớp học đại phát dâm uy, bức bách những học sinh kia cúi đầu, quả thực là tên bại hoại cặn bã. Mà Thẩm Thác thì án buông lỏng một hơi, tuy nói hắn cũng cảm giác Lâm Tầm cách làm này quá mức cực đoan, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm đã hoàn mỹ trưởng khống lấy trên lớp học thế cục, hắn vẫn là nhẹ nhõm không ít. Ngươi cũng hẳn là tin tưởng, những học sinh kia bên trong nhưng có không ít đau đầu. Nếu bọn họ bị người sai xử, cố ý tìm Lâm Tầm phiền phức, như vậy thì là Lâm Tầm tính khí cho dù tốt, chỉ sợ đều sẽ bị huyên náo xuống đài không được. Thẩm Thác lạnh lùng lườm Phương Trung Kiên một chút. Phương Trung Kiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi nói là ta thầm chỉ xử những học sinh kia làm như thế phải hay không phải? Về sau liền biết. Thẩm Thác trầm giọng mở miệng. Lúc này, nơi xa lại lần nữa đi tới 5-6 đạo thân ảnh, đều là linh văn biệt viện bên trong giáo tập. Hiển nhiên là bị vừa rồi bính tử số 9 học đường bên trong náo ra động tính hấp dẫn tới. Phương Trung Kiên gặp đây, không đợi hỏi thăm, tự chủ động đi lên trước, đem vừa rồi Lâm Tầm kia ác liệt hung hăng ngang ngược hành vi từng cái báo cho những cái kia giáo tập, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Lập tức những cái kia giáo tập cũng không nhịn được kinh ngạc, nhíu mày không thôi.